Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn đang vây quét đám cá lọt lưới. Bất quá, Điền Vi và Trương Phi đã dẫn theo mấy sư đoàn, chia nhau đi trợ giúp các tướng sĩ nương tử quân, thanh lý những kẻ còn sót lại. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Các tướng sĩ quân đoàn kỵ binh trọng giáp đều cưỡi chiến mã cấp tam tinh, tốc độ vượt xa tọa kỵ của quân dân hồ nhân, bọn chúng căn bản không thể trốn thoát. Thêm vào đó, những người tu luyện cao cấp và chiến binh tinh nhuệ trong tộc của chúng về cơ bản đều xuôi nam đến Đả Thảo Cốc, không có chút sức phản kháng nào. Cho nên, việc Vương Cường lựa chọn Bắc Thượng lúc này, trả đũa Đả Thảo Cốc của tiên ti nhất tộc, chính là thời điểm thích hợp nhất. Đại bộ lạc hồ nhân chừng mấy trăm vạn người này, chưa đến hai canh giờ, về cơ bản đã bị tàn sát không còn, trận đầu thuận lợi như vậy đã chứng minh tất cả. Trên đại thảo nguyên khổng lồ này, chiến đấu vừa mới kết thúc, 10 vạn lính hậu cần, ngay dưới sự dẫn dắt của mấy tên chiến tướng tam tinh, cùng với các tướng sĩ hai sư đoàn chiến binh do hoàng tử lãnh đạo, bắt đầu thanh lý chiến trường, thu nạp và kiểm kê số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ. Dê bò ngựa của bộ lạc tiên ti này rất nhiều, cộng lại vượt quá trăm triệu con, việc kiểm kê và thu nạp là một nhiệm vụ rất nặng nề. Ít nhất, việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian, gấp mấy lần so với thời gian chiến đấu. Vương Cường vừa chọn xong vị trí thích hợp, bố trí xong một cái di động truyền tống trận tương ứng với Kỳ Lân Nhất Hào, thì Điền Vi và Trương Phi đã dẫn đầu các tướng sĩ cùng nương tử quân đoàn lục tục trở về. Hiển nhiên, những tên cá lọt lưới kia đều bị họ dọn dẹp sạch sẽ. Điều này có thể thấy rõ qua việc các tướng sĩ ai nấy đều cười ha hả, mang về một lượng lớn chiến mã. Chúa công, tất cả tàn dư của hồ nhân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trương Phi từ xa đã hô to bẩm báo, một bộ phận tướng sĩ vẫn còn đang đốt xác và chôn cất thi thể hồ nhân, cần một lúc nữa mới quay lại. Lần này thật sự là quá đã nghiền, cứ như giết gà làm thịt dê ấy. Lão Trương ta đây, ít ra cũng diệt sát mấy vạn quân dân hồ nhân, đến nửa tên hồ nhân có sức phản kháng cũng không gặp, toàn là lũ gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hắn cũng như Điển Vi, trận chiến này xem như sướng dân người, cười tô toét. Chẳng có gì khác, lần xâm nhập đại thảo nguyên này không chỉ giết được không ít hồ nhân, mà còn thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này nếu được chuyển về và phân phối cho các địa bàn ở Tịnh Châu, sẽ làm giàu thêm nội tình của ta. Đương nhiên, các tướng sĩ cũng hài lòng với quân công thu được, mọi thứ đến quá dễ dàng. Tỷ tỷ, đám hồ nhân tiên ti này sức chiến đấu kém quá, chẳng khó khăn gì cả. Kiều Uyển vừa chơi đùa với những tinh thần châu bản mệnh pháp bảo đang bay múa quanh thân, vừa cưỡi long mã tứ tinh cười hì hì cùng tỷ tỷ trở về. Để chuyến đi này tuyệt đối an toàn, Vương Cường đã trang bị cho bốn nha đầu mỗi người một thớt long mã tứ tinh, phòng khi các kiều thê gặp bất chắc. Lực công kích của long mã tứ tinh cũng rất mạnh. Trong đó, mạnh nhất là long mã tứ tinh thuộc tính âm dương, kim hỏa và phong lôi. Chiến mã linh thú cũng như người tu luyện, sau khi đột phá đến luyện thần cảnh, sẽ thức tỉnh toàn diện các loại thuộc tính và có những bản mệnh thần thông khác nhau. Người tu luyện bình thường có một thất long huyết bảo mã thôi là mừng rỡ lắm rồi, chứ ai có tư cách mà kén chọn. Nhưng Vương Cường thì khác, hắn có thể dùng giám định thuật để chọn ra những chiến mã linh thú tiềm năng nhất rồi thăng cấp cường hóa. Vì vậy, tất cả chiến mã linh thú tứ tinh trong quân đều là siêu cấp chiến mã linh thú được chọn một trong trăm vạn. Đối với các kiều thê của mình, trừ Lữ Linh Khỉ không cần linh thú chiến mã ra, ba vị còn lại, Vương Cường đương nhiên sẽ chuẩn bị cho họ những chiến mã linh thú tốt nhất. Một thất chiến mã linh thú cường đại thậm chí có thể chống lại người tu luyện cùng cấp mà không dễ dàng thất bại, điều này vô cùng quan trọng với mỗi vị tướng lĩnh mang quân đánh giặc. Chiến mã linh thú tứ tinh đã triệt để thông linh, trí thông minh không hề kém loài người, tầm quan trọng của nó đối với một tướng lĩnh luyện thần cảnh là vô cùng lớn. Người đó, Kiều Tịnh nhìn muội muội ngây thơ hoạt bát đến cực điểm của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, phu quân đã dặn, tiên ti nhất tộc rất mạnh, sau này tuyệt đối không được khinh suất. Nhưng giờ này chúng ta gặp các bộ lạc tiên ti, tinh binh của họ đều đã xuôi nam đi Đả Thảo Cốc rồi, còn lại toàn là con em hậu bối và dân thường, sao chống đỡ nổi thân vệ quân đoàn hùng mạnh của chúng ta. Nói thật, nương tử quân đoàn của chúng ta, sau khi trải qua không ngừng đào thải khắc nghiệt, thêm cả tỷ tỷ khí nhân cung cấp tài nguyên tu luyện không giới hạn, 24.000 chiến binh đã có một nửa đột phá đến tam tinh chiến tướng, đám hồ nhân này làm sao mà chống lại được. Kiều Tịnh nói không sai, Lữ Linh Khỉ đã dốc hết tâm huyết vào nương tử quân đoàn này. Không những không ngừng chiêu nạp tân binh có thiên tư chắc tuyệt, đào thải những tướng sĩ không đủ tiêu chuẩn, mà còn cung cấp số lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp không hạn chế để nương tử quân đoàn toàn lực tu luyện tăng tiến. Nàng cùng Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều, sau những ngày tháng nỗ lực học tập, cũng đã là linh thực sư tứ tinh, năm người cùng nhau khai khẩn một tòa linh điền sơ cấp tứ tinh vạn mẫu từ nửa năm trước. Năm linh thực sư tứ tinh bồi dưỡng một tòa linh điền vạn mẫu, quả thực quá nhàn nhã. Thêm vào đó, phu quân còn luyện chế tụ linh trận tứ tinh cực phẩm, các nàng bồi dưỡng linh điền vạn mẫu, sản xuất các loại linh thực cao cấp, đủ cho các tướng sĩ nương tử quân đoàn tiêu hao đến mức liều mạng cũng không hết. Đây là tài nguyên tu luyện do chính các nàng tạo ra, muốn dùng thế nào thì dùng, ngay cả Vương Cường cũng không tiện can thiệp, các quân đoàn khác dù có đỏ mắt cũng chỉ dám thế thôi, chẳng tìm được cớ gì để mà chỉ trích. Nương tử quân đoàn người ta tự lực cánh sinh, vốn dĩ đâu có tiêu hao tài nguyên trong quân đội, còn muốn gì nữa. Vậy nên, nhờ được hỗ trợ đầy đủ các loại tài nguyên tu luyện cao cấp, tốc độ tăng tu vi của các tướng sĩ nương tử quân đoàn còn nhanh hơn cả năm đại chiến binh quân đoàn. Cảnh giới tổng hợp của các nữ binh nữ tướng này còn cao hơn cả năm đại chiến binh quân đoàn. Thêm nữa, nương tử quân đoàn còn gánh vác trách nhiệm hộ vệ phủ đệ của Vương Cường, nên mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Trong phủ Vương Cường hiện tại chỉ có một mình hắn là nam giới, dùng nữ binh tuần tra hộ vệ chắc chắn tốt hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều. Hi hi, Kiều Uyển cười duyên một tiếng, lè lưỡi nghịch ngợm, tỷ tỷ, muội biết mà, đương nhiên sẽ không khinh thị đám hồ nhân tiên ti kia, muội ra tay giết địch rất quả quyết đó chứ. Hai tỷ muội song sinh nhưng tính cách trái ngược, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đại Kiều dịu dàng ổn trọng, Tiểu Kiều hồn nhiên ngây thơ, tính cách khác biệt như ngày và đêm. Một lát sau, hai tỷ muội dẫn theo một đại đội tướng sĩ nương tử quân trở về, giúp đỡ hậu cần bộ môn vừa mới được truyền tống đến, công khai truyền vận các loại chiến lợi phẩm từ bộ lạc hồ. Trận đầu quân mình không tổn thất một ai, thu được toàn thắng, các tướng sĩ ai nấy đều vô cùng phấn khởi, nhất là sau khi quân công được thống kê ghi danh xong xuôi, báo cáo lên quân bộ, tra thấy tin tức thẻ cực phẩm pháp khí thân phận của mình, giá trị quân công sắp tới vị trí được số không trực tiếp quản lý phát ra, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Mọi người dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh giúp hậu cần bộ môn truyền vận vật tư, bận rộn vô cùng. Họ cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong hậu quả, để mở ra vòng buôn tập chiến tiếp theo, lại lập thêm công huân đáng kể. Nhất là một số tướng lĩnh thân vệ quân, đã tính toán còn cần trải qua mấy trận chiến nữa là có thể đổi được một vò cửu tinh linh tử 10 cân về nếm thử, xem bảo bối trong truyền thuyết này có thể giúp mình đột phá một hai tiểu cảnh giới hay không. Quân đoàn trưởng, Huyền Vũ quân đoàn và Thanh Long quân đoàn trước sau gửi truyền tấn phù đến, cùng với Kỳ Lân quân đoàn của chúng ta, đã tạo thành vòng vây đối với các bộ lưu thủy hồ chạy trốn từ Bắc Địa quận và Trương Dịch quận đến trên Đại Thảo Nguyên. Hạ Hầu Lan, chủ bộ trong quân của Thanh Long quân đoàn, sắc mặt hớn hở bẩm báo Triệu Vân, hiện tại, khoảng 20 triệu tướng sĩ còn lại của các bộ lưu thủy hồ bị chúng ta vây khốn ở khu vực dưới Lâm Thủy Hà Lội Ô Hải. Gồm có đại tộc Nam Hung Nô Trị Khâm bộ lạc và La Khuê bộ lạc, Bạch Tuyền Nguyên bộ lạc và Y Đức bộ lạc, Bành Nghĩa bộ lạc và Bành Cách bộ lạc, Bành Tuyền bộ lạc và tất cả các bộ lưu thủy hồ còn sót lại đều hội tụ tại đó. Nhưng bọn chúng đã bị ba đại quân đoàn của chúng ta vây kín, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ, tuyệt đối không thể trốn thoát. Hạ Hầu Lan là bạn tốt đồng hương của Triệu Vân, 3 tháng trước, hắn theo tộc trưởng Triệu Gia Trang từ Chân Định Thường Sơn trở về nộp thuế ruộng cho triều đình rồi đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Vì từ nhỏ đã đọc đủ thư thi thư, đầy bụng kinh luân, Triệu Vân liền bổ nhiệm hắn làm chủ bộ trong quân, phụ trách tất cả tạp vụ của Kỳ Lân quân đoàn. Hắn không phải là tiên thiên chi thể, tư chất tu luyện không cao, nhưng lại rất có tài, hơn nữa trong quân cũng không thiếu tài nguyên tu luyện cho các tướng lãnh cao cấp, gần đây vừa mới đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh tầng 1. Nhưng đối với một quan văn mà nói, tu vi này cũng là đủ rồi. Bất quá, gần đây chúa công tuyên bố có một loại cửu tinh linh tử có thể đổi bằng quân công, cũng đã khơi dậy đấu trí của Hạ Hầu Lan, khiến hắn tràn đầy động lực. Dù là tư chất hậu thiên, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, cũng không phải là không thể tu luyện đột phá đến luyện thần cảnh. Nghe nói loại cửu tinh linh tử kia thần hiệu vô cùng, thường xuyên uống thậm chí có thể cải thiện và nâng cao tư chất hậu thiên của người tu luyện. Sau khi tiêu diệt đám tàn binh chủ lực cuối cùng của Nam Hung Nô, Hạ Hầu Lan tích góp chiến công, đổi được một vò cửu tinh linh tử 50 cân. Đến lúc đó, tu vi của Hạ Hầu Lan chắc chắn sẽ có bước tiến nhảy vọt. Suy cho cùng, tu vi cảnh giới không chỉ đại diện cho thực lực, mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của người tu luyện, liên quan mật thiết đến lợi ích bản thân. Chỉ cần là người bình thường, ai lại muốn chết sớm khi có thể sống lâu hơn. Chúa công thần kỳ như vậy, sau này biết đâu tích đủ công huân, có thể đổi được bảo vật giúp tăng tư chất tu luyện, điều này hoàn toàn có khả năng. Về điểm này, phần lớn tướng lĩnh chủ chốt trong quân đội đều tin tưởng tuyệt đối. Đây không phải chuyện đùa, mà là sự thật hiển nhiên. Như cửu tinh linh tử hiện tại, loại bảo vật trước kia chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi này, chúa công còn làm ra được, thì còn gì là không thể. Không chỉ Hạ Hầu Lan, rất nhiều tướng lĩnh khác, từ khi cửu tinh linh tử xuất hiện, đều hưng phấn đến mức gieo hò, tinh thần giết địch và liều mạng tăng lên gấp bội. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các quân đoàn chủ chiến có hiệu suất chiến đấu cao đến vậy. Ngay cả những tướng lĩnh nòng cốt có tiên thiên thân thể cũng không ngoại lệ. Cửu tinh linh tử không chỉ ngon, mà còn có hiệu quả thần kỳ trong việc đột phá bình cảnh. Đa số bọn họ đều có gia đình, những người nhà được coi trọng nhưng tư chất tu luyện lại không tốt, vốn đã hết hy vọng đột phá, nay lại tràn đầy hy vọng. Chỉ cần đột phá vào đại cảnh giới tiếp theo, tuổi thọ sẽ tăng thêm mấy trăm năm, sự cám dỗ này, không người tu luyện nào có thể chối từ. Ngay cả Hạ Hầu Lan tính tình đạm bạc, cũng không thể ngoại lệ. Anh còn có một muội muội tên Hạ Hầu Tĩnh, năm nay mới 15 tuổi, từ nhỏ thể chất yếu ớt, không thể bước chân vào con đường tu luyện. Thế nhưng cô lại có năng lực nhìn qua là không quên, là một tài nữ thực thụ, tình cảm với Hạ Hầu Lan vô cùng tốt. Trước kia Hạ Hầu Lan đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể chữa trị bệnh tật bẩm sinh cho em gái. Nhưng nghe nói cửu tinh linh tử có thể chữa khỏi bách bệnh, biết đâu có thể giúp muội muội khỏi hẳn bệnh tật, thậm chí một bước bước vào hàng ngũ tu luyện. Cho nên, hiện giờ Hạ Hầu Lan làm việc hết mình, không dám lơ là dù chỉ một chút, chỉ mong lập được nhiều chiến công, đổi lấy một vò cửu tinh linh tử. lập tức liên hệ Lữ Bố và Cao Thuận, nói quân ta sắp đến điểm hẹn công kích, đến lúc đó cùng bọn họ phát động cuộc vây quét cuối cùng đối với đám tàn binh hồ nhân này. Ánh mắt Triệu Vân lạnh lùng, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh. Rõ. Hạ Hầu Lan lập tức lĩnh mệnh rời đi, chuẩn bị dùng truyền tấn phù đặc biệt để liên lạc với hai vị quân đoàn trưởng kia, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công. Xong rồi. Bọn quân Hán này hành động nhanh quá. Chúng ta phải làm sao? Sau lưng là Lâm Thủy Hà rộng chừng 200 dặm, còn có một chiếc đại chiến thuyền đang tiến đến. Phía trước, bên trái và bên phải đều là quân Hán. Mau rời khỏi bờ sông, chiếc thuyền lớn của quân Hán kia thật đáng sợ, chẳng thứ gì có thể cản nổi nó oanh kích. Ở bờ tây Lâm Thủy Hà, người Hồ Đông nghịch như kiến, nhốn nháo cả lên. Nhìn chiếc thuyền lớn như ngọn núi nhỏ đang lao tới phía sau, cùng đám tướng sĩ Hán quân áo đen giáp đen đang xông đến từ phía trước, bên trái và bên phải, người Hồ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Thần uy của chiếc thuyền lớn kia bọn hắn đã chứng kiến mấy lần. Trong mấy tháng đào vong này, cứ hễ gặp phải sông lớn hồ nước lớn cản đường, quân Hán lại cưỡi loại thuyền lớn này, nhanh chóng vượt sông hồ, truy đuổi tàn binh người Hồ không tha. Cũng chính vì có loại thuyền lớn này, mà dù cho người Hồ quen thuộc địa hình Đại Thảo Nguyên đến đâu, cũng không thể nào chạy thoát khỏi dòng sông răng khắp nơi này. Giờ đây, các lộ đại quân Hán tề tụ, còn đâu hy vọng chạy trốn. Người Hồ dù vẫn còn đông thế mạnh, chừng 2000 vạn tướng sĩ, nhưng người tu luyện trong số đó chẳng quá trăm vạn. Phần lớn đều là tướng sĩ bình thường, căn bản không thể ngăn nổi quân Hán vây giết mạnh mẽ như vậy. Liều mạng với bọn người Hán này. Đúng đó, bọn chúng chẳng qua chỉ hơn 1 triệu người, chúng ta mỗi người một thanh, cũng có thể cắn chết bọn chúng. Thế nhưng, bọn họ đều là tinh nhuệ quân đoàn mạnh nhất của người Hán, tướng sĩ tu vi kém nhất cũng có nhị tinh hậu kỳ, chúng ta lấy gì mà liều mạng. Không đấu lại cũng phải liều, bọn người Hán này khác với trước kia, căn bản không tiếp nhận tù binh. Dù đầu hàng, vẫn sẽ bị bọn chúng tàn sát không còn một mống. Đúng đó, liều mạng. Trong nỗi khủng hoảng của các tướng sĩ người Hồ, đủ loại tiếng la khóc vang lên không ngớt. Phía sau, chiếc chiến thuyền khổng lồ vẫn đang nhanh chóng tiến đến bờ sông. 9 khẩu cự pháo dương cao, từng quả cầu ánh sáng lớn từ tinh thần năng lượng hội tụ thành, từ họng pháo bỗng nhiên sáng lên bắn ra, ầm ầm rơi xuống giữa đám tướng sĩ người Hồ bên bờ sông. Quả cầu ánh sáng chói lóa nổ tung, sức nổ lớn lao, hất tung từng mảng người Hồ đang tụ tập lại với nhau. Trận đại chiến đủ để tái nhập sử sách này, lập tức kéo màn. Trên thuyền là Huyền Vũ quân đoàn từ bờ Đông Lâm Thủy Hà chạy tới. Trước đó, bọn họ vừa mới thanh trừ người Hồ trên mảnh đất lớn hơn cả Sóc Phương quận, nằm giữa Sóc Phương quận và Bắc Địa quận, chiếm cứ một mảnh Đại Thảo Nguyên phì nhiêu. Ngày nay, phía Tây và phía Bắc Bắc Địa quận đều không có sa mạc, mà là Đại Thảo Nguyên mênh mông vô bờ, lại thêm đất đai màu mỡ, là một khu vực chăn nuôi rộng lớn hiếm có. Thật lòng mà nói, Đại Hán Vương triều trước kia vì nơi này địa thế bằng phẳng, không có hiểm trở để phòng thủ, nên đã từ bỏ khu vực này, thật sự quá đáng tiếc. Chiếm cứ khu vực này, sau này Bắc Địa quận sẽ nối liền với Sóc Phương quận, chẳng những dễ quản lý, mà còn có thể thu hoạch được lợi ích to lớn, nuôi thả số lượng lớn dê bò ngựa. Điều này có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với sự phát triển ngành chăn nuôi trong thế lực của Vương Cường. Dân chúng Hán bình thường vẫn luôn sống rất khổ cực, quanh năm suốt tháng hiếm khi được ăn thịt. Tình huống đó, sau này sẽ rất khó xuất hiện một lần nữa trong địa bàn của Vương Cường. Chậm nhất là 1-2 năm sau, dù dân chúng bình thường ngày nào cũng ăn thịt, đối với thế lực lớn mạnh này mà nói, cũng chẳng phải việc gì khó. Lúc này, trên đại chiến thuyền sau khi đã thanh trừ sạch sẽ bờ sông, 12 sư đoàn sớm đã chuẩn bị xong. Ngay khi đại chiến thuyền vừa mới đến gần bờ sông, tứ tượng sát trận lập tức khởi động. Giống, ngang, từng chiến trận, hoặc hóa thành một con bạch hổ to lớn, hoặc hóa thành một đầu thanh long lớn, hoặc hóa thành một con chu tước, Huyền Vũ, lăng không từ trên đại chiến thuyền bay lên, nhào về phía quân trận người Hồ bên bờ sông. Rồi rít một cái chiến trận thần thông phát ra, lập tức diệt sát một mảng lớn người Hồ. Hiện tại, trong 5 đại quân đoàn, tướng lĩnh đột phá đến luyện thần cảnh, mỗi quân đoàn đều không chỉ là 12 người, cho nên từng thần thông chiến trận đều có ít nhất 1 luyện thần cảnh tướng lĩnh chỉ huy, uy lực so với nửa năm trước, căn bản không thể so sánh. Không gì khác, tam tinh luyện khí cảnh và tứ tinh luyện thần cảnh chênh lệch quá lớn, giữa hai bên không cùng đẳng cấp. Ngay cả Cao Thuận, nhờ hầu tích bạc phát, bây giờ cũng đạt tới tu vi tầng 2 luyện thần cảnh. Từ Hoàng có tu vi cao nhất Huyền Vũ quân đoàn, còn đột phá đến đỉnh phong tầng 5 luyện thần cảnh. Mà trong đại quân người Hồ, người tu luyện luyện thần cảnh chỉ có 4 người, cũng đều chỉ là tu vi 1-2 tầng luyện thần cảnh. Trong đó, tướng sĩ tu luyện càng không đủ 100 vạn, tu vi cũng chủ yếu là nhị tinh sơ, trung kỳ. Phần lớn người Hồ đều là tướng sĩ bình thường, thử hỏi đội hình lộn xộn như vậy, làm sao ngăn cản 3 đại quân đoàn nghiền ép. Trong lúc Huyền Vũ quân đoàn triển khai tàn sát với địch nhân, Lữ Bố dẫn đầu Thanh Long quân đoàn, Triệu Vân lãnh đạo Kỳ Lân quân đoàn, cũng bắt đầu tiếp xúc với người Hồ. Cũng như nhau, đều phát động công kích thần thông chiến trận mạnh nhất trước tiên. Chỉ vừa khai chiến chưa đến 10 hơi thở, đã diệt sát ít nhất 3 triệu tướng sĩ người Hồ. Giết! Triệu Vân đã là luyện thần cảnh tầng 7 sơ kỳ, tay cầm tứ tinh pháp bảo cực phẩm sáng ngân long can thương, mình khoác một thân tứ tinh pháp bảo cực phẩm ngân long giáp, một ngựa đi đầu, xông vào phía trước quân sự. Chỉ thấy cổ tay anh lắc một cái, sáng ngân long can thương trong tay bắn ra từng đóa thương hoa, bao phủ toàn bộ khu vực trăm trượng trước người. Thương hoa hiện lên, từng người hồn nhân đều bị xuyên thủng mi tâm, mất đi sinh cơ. Triệu Vân cưỡi một thất long mã tứ tinh trắng như tuyết bay lượn qua, bọn chúng mới rối rít từ trên lưng ngựa cắm đầu ngã xuống. Công kích của Triệu Vân rất đơn giản, đặc điểm là nhanh, không ai nhanh hơn được. Anh cưỡi tứ tinh long mã chiếu dạ ngọc sư tử bay vút qua chỗ nào, người hồ dọc đường vô luận là ai, lính quèn hay chiến tướng, đều không thể cản anh dù chỉ trong nháy mắt. Khi từng thiên kiêu tướng lĩnh trong quân đội bắt đầu đột phá liên tục trong gần một năm nay, Triệu Vân cũng có chút sốt ruột. Anh để dành quân công, kịp thời đổi lấy đại lượng linh thực tứ tinh cùng linh tử, ra sức giết địch. Sau khi chỉ huy tác chiến, anh gần như dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện đột phá. Nỗ lực này có thể so được với Lữ Bố. Cũng may công phu không phụ lòng người, cộng thêm bản thân anh có tiên tiên phong lôi chi thể, tuyệt đối là tồn tại xếp hạng 3 trong năm đại quân đoàn. 3 tháng trước, anh đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 7, bây giờ còn đạt tới cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh tầng 7 sơ cấp. Chờ khi chiến dịch vây quét này kết thúc, anh để giành được thêm giá trị quân công, chắc chắn đủ để đổi một vò linh tử cửu tinh 50 cân. Đến lúc đó, nhất định sẽ tiến thêm một bước. Triệu Vân dẫn đầu toàn quân xông lên như mũi tên, chỉ trong vòng chưa đến nửa canh giờ đã xông pha trận mà quân địch, tả xung hữu đột đến 3 lần. Số tướng sĩ hồ nhân chết dưới ngọn thương của anh ta ít nhất cũng phải 10 mấy vạn, quả thực là giết đến phát cuồng. Cũng chẳng còn cách nào khác, quân hồ nhân ở đây quá đông, quá dày đặc, một chiêu thần thông tung ra ít nhất cũng phải tiêu diệt cả 100 người. Thêm vào đó tốc độ giết địch của Triệu Vân lại quá nhanh, hiệu suất đương nhiên cực cao. Trong trận tiêu diệt lần này, người mạnh hơn Triệu Vân có lẽ chỉ có Lữ Bố. Lữ Bố, người đã đạt đến luyện thần cảnh tầng thứ 8, khi toàn lực bộc phát thì thật sự giống như một cơn vòi rồng, càn quét từ đầu này sang đầu kia, dẫn đầu một đội tướng sĩ, xông vào trận quân hồ nhân, chém giết tứ tung đến 4 lần. Có 2 vị tướng lĩnh mạnh mẽ như vậy đích thân dẫn đầu tấn công, đả kích vào hàng ngũ lãnh đạo hồ nhân ở đây mang tính chất hủy diệt. Bọn chúng chẳng khác nào lũ gà đất chó sành, không có chút sức phản kháng nào. Nhất là khi mấy tên thống soái hồ nhân luyện thần cảnh sơ kỳ dẫn đầu bị Lữ Bố, Triệu Vân, Từ Hoàng, Thái Sử Từ nhanh chóng tiêu diệt, quân hồ nhân hoàn toàn lâm vào cảnh sụp đổ. Trận tiêu diệt này so với dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều, số lượng hồ nhân trên chiến trường bao la giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Máu tươi của bọn hồ nhân chảy ra thậm chí tạo thành những con sông nhỏ, mùi tanh nồng tràn ngập kích thích các tướng sĩ 3 đại quân đoàn càng thêm điên cuồng. Các tướng sĩ đều hai mắt đỏ ngầu, nhanh chóng tiêu diệt từng tên hồ nhân, khiến cho quân hồn trống rỗng của 3 đại quân đoàn từ hư ảo ban đầu dần dần ngưng tụ thành vật chất. Ước chừng chỉ cần thêm vài trận đại chiến chém giết nữa, quân hồn của 3 đại quân đoàn sẽ phát sinh biến đổi chất, thăng cấp thành cấp quân hồn, mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho đại quân. Quân hồn ngưng tụ thành vật chất có tác dụng khắc chế siêu cường đối với tà môn ma đạo, nhất là tộc tiên ti trắng trận tu luyện tà đạo, chắc chắn sau này gặp phải mấy quân đoàn này sẽ khóc ròng, 10 phần sức chiến đấu tuyệt đối không phát huy ra được 8 phần. Đến lúc đó, những tình huống mà Vương Cường không thể ngờ tới sẽ liên tục xuất hiện trên chiến trường. Tình cảnh đó có lẽ là tiên ti đại hãn đàn thạch hòe không muốn gặp nhất. Bách điều chiều phượng trong tay Triệu Vân, trường thương đâm ra tưởng chừng như chậm mà lại vô cùng nhanh. Từng đạo thần thông pháp lực màu bạc trắng từ đầu thương bắn ra, hóa thành những chú chim nhỏ màu bạc trắng lao thẳng về phía trước. Đội quân hơn 300 tướng sĩ hồ nhân phía trước bị những chú chim nhỏ kia phá sọ, mất đi sinh mệnh. Những chú chim nhỏ màu bạc trắng không tan đi ngay mà uyển chuyển bay múa, chớp mắt biến thành một con hỏa phượng hoàng, phát ra từng đạo hỏa diễm ngân bạch nóng bỏng, thiêu rụi thi thể một cách chuẩn xác, rồi ngửa đầu kêu to một tiếng, bỗng nhiên tan biến không dấu vết. Thần kỳ thay, mấy trăm thất linh thú chiến mã lại không hề bị tổn hại, nhởn nhơ đi dạo trên bãi cỏ. Đây chính là tuyệt chiêu thần thông của Triệu Vân, Bách điều chiều phượng thương, một trong những chiêu quần công mạnh nhất, lực sát thương cực lớn. Triệu Vân đã tu luyện bộ thương pháp này đến mức xuất thần nhập hóa và đang cố gắng sáng tạo chiêu thức thần thông hoàn toàn phù hợp với tiên thiên phong lôi chi thể của mình. Đến lúc đó, sức chiến đấu của anh chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Thần niệm của anh cực mạnh, khả năng khống chế đạt tới mức vô vi bất trí, nên mới có thể khi tung ra chiêu thức thần thông tiêu diệt địch nhân mà không làm tổn hại đến một sợi lông của những linh thú chiến mã kia. Sau khi tiêu diệt đám hồ nhân này, Triệu Vân ghim chặt chiến mã, nhìn khắp 4 phương, phát hiện trong phạm vi 10 dặm phụ cận không còn bất kỳ trận chiến nào, chỉ có ở chiến trường biên giới phương xa vẫn còn tiếng la giết yếu ớt vọng lại. Rõ ràng, trận chiến tiêu diệt vòng vây này đã đi đến hồi kết, gần một nửa tướng sĩ thậm chí đã bắt đầu thanh lý chiến trường. Trận chiến lần này có quy mô rất lớn, có thể nói là trận chiến lớn nhất mà 3 đại quân đoàn từng gặp phải từ trước đến nay. Nơi này, mặt đất trong phạm vi 100 dặm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Những dòng sông được tạo thành từ máu tươi của hồ nhân chảy vào sông Lâm Thủy, biến nước sông thành một màu đỏ máu. Mùi tanh nồng nặc thậm chí tràn ngập trên không trung 100 trượng, kéo dài không tan. Quả thật, việc giết chóc 2000 vạn hồ nhân trong một lần, mà tất cả đều là tướng sĩ hồ nhân cường tráng, là lần đầu tiên đối với các chiến binh quân đoàn. Gần nửa giờ sau, trận đại chiến hạ màn. Từng tốp tướng sĩ 3 đại quân đoàn dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh vui vẻ quét dọn chiến trường, sau đó lập tức tiến hành đăng ký quân công và chiến lợi phẩm. Quân bộ có quy định rõ ràng, sau khi một trận đại chiến kết thúc, nhất định phải hoàn thành công tác báo cáo đăng ký quân công trong vòng 3 ngày. Sau đó, tứ tinh cực phẩm chí năng pháp bảo chủ quản quân công, số 0, sẽ kịp thời xác minh rồi cấp phát quân công vào thẻ căn cước cá nhân của từng tướng sĩ, không ai được phép nhúng tay. Đây là để đảm bảo công trận tuyệt đối công bằng, tránh việc bị một số người lợi dụng. Tục ngữ có câu, rừng lớn thì chim gì cũng có. Thế lực của Vương Cường hiện tại lớn mạnh như vậy, so với toàn bộ địa cầu thế kỷ 21 trước kia của hắn, nhân khẩu còn nhiều gấp đôi. Trong đó, không thể tránh khỏi những con sâu làm dầu nồi canh và những tình huống chó má nhảm nhí. Nhưng trong việc đăng ký và cấp phát quân công, Vương Cường tuyệt đối không cho phép bất cứ vấn đề gì xảy ra. Ai dám vượt qua làn danh đỏ này, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Bất kể là ai, đều sẽ bị thanh trừ thẳng tay, thậm chí liên lụy đến cả gia đình. Vương Cường biết rõ, chỉ có quân quy nghiêm minh tuyệt đối, chứ không có người nào tuyệt đối công tư vô tư. Lòng người có tư, bất kỳ tính cách nào của con người cũng đều không chịu được khảo nghiệm, chỉ có từ trên đầu nguồn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Trước quân quy xâm nghiêm, cái gì, họa bất cập gia nhân, ai làm nấy chịu, đều là chuyện tiếu lâm. Chỉ khi cái giá của việc vi phạm pháp luật đủ lớn, mới có thể khiến mọi người tự giác tuân thủ các quy tắc trong quân đội, để các tướng sĩ đều hiểu rằng, có nhiều thứ, người có mệnh cầm, nhưng lại không có mệnh hưởng. Tử Long, Cao Thuận, Chúa Công đã phát động chiến dịch Bắc phạt Tiên Ti. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba vị quân đoàn trưởng hội tụ lại một chỗ, thuận tiện tổ chức một bữa tiệc nướng, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Theo kế hoạch của Chúa Công, chậm nhất là trong vòng 3 tháng, năm đại quân đoàn của chúng ta nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của Nam Hung Nô, sau đó chỉnh đốn 3 ngày, toàn thể tướng sĩ sẽ tiến về phía Đông Bắc, cùng Tiên Ti giao chiến trực diện. Trước đó, Chúa Công đã gửi tin nói nếu hành động diễn ra thuận lợi, ngài sẽ chọn thời cơ cùng Tiên Ti giao chiến một trận đại chiến quyết định. Trong mắt Lữ Bố, thần quang lóe lên, mang theo màu đỏ sẫm, dường như đã không thể chờ đợi được nữa. Vậy thì chúng ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng tiêu diệt các bộ tà hồ của Nam Hung Nô đang bị Bạch Hồ quân đoàn và Chu Tước quân đoàn truy kích đến vùng Hà Sáo Bình Nguyên. Toàn bộ Hà Sáo Bình Nguyên rộng lớn như vậy, so với phạm vi thế lực hiện tại của chúng ta cộng lại cũng không hề nhỏ bé. Cao Thuận nói, Điền Trù và Chúa Công đã thiết lập sẵn kế hoạch đại khai phát Hà Sáo Bình Nguyên, dự kiến sẽ xây dựng 99 tòa Bạch Hồ thành. Hiện tại, Hậu Cần Bộ Môn đang tổ chức một lượng lớn nhân lực, trước tiên sẽ truyền tống đến hơn nửa Hà Sáo Bình Nguyên mà chúng ta đã chiếm được. Chậm nhất là 3 năm sau, dù thế lực và nhân khẩu của chúng ta tăng thêm gấp 10 lần, cũng không cần lo lắng dân chúng không có đủ lương thực và dê bò ngựa để sử dụng. Cao Thuận sau khi xem xét tình báo mới nhất, mới thực sự hiểu rõ Hà Sáo Bình Nguyên chân quý đến mức nào. Không hề khoa trương nếu nói, theo quy hoạch của Chúa Công, khi toàn bộ Hà Sáo Bình Nguyên được khai phá, sẽ đủ cho toàn bộ dân chúng Tam Châu phía Bắc Đại Hán Vương Triều sử dụng. Một khu vực rộng lớn với khí hậu tốt như vậy mà trước kia triều đình lại hoàn toàn từ bỏ, không thể không nói, sự bất tài của các đại thần trong triều khiến người ta phẫn nộ, làm lòng người nguội lạnh. Cũng may Chúa Công quật khởi, tầm nhìn xa trông rộng, sớm đã đưa vùng đất này vào kế hoạch đại khai phát sau này. Hơn nữa, sau khi chiếm được tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận, lập tức phát động đại thanh diệt, áp dụng kế sách chém tận giết tuyệt đối với hồ nhân chiếm đóng Hà Sáo Bình Nguyên. Hiện tại, các bộ tà hồ của Nam Hung Nô chiếm đóng trên Hà Sáo Bình Nguyên, sau khi bị đại quân của ta công phạt nửa năm, đã hoàn toàn sụp đổ, bị tiêu diệt hơn một nửa sinh lực. Chỉ cần ba đại quân đoàn của chúng ta kịp thời đuổi tới Hà Sáo Bình Nguyên, cùng Chu Tước quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn hội hợp, phát động một vòng vây giết lớn. Có lẽ không cần đến 3 tháng, đã có thể chém tận giết tuyệt hồ nhân chiếm đóng ở đó, thu khối bình nguyên màu mỡ này vào túi. Chúng ta mau chóng liên hệ với Trương Liêu và Hoàng Trung bằng phù bảo cấp truyền tấn phù, để bọn họ bố trí tốt cơ di động truyền tống trận, để các tướng sĩ tranh thủ thời gian dọn dẹp xong chiến trường nơi này, sau khi hoàn thành công tác giao tiếp với Hậu Cần Bộ Môn, lập tức đi hội hợp với họ. Triệu Vân đề nghị ngay lập tức. Ý kiến hay đấy. Lữ Bố dứt khoát nói, phải nói, có Chủ Công tự tay luyện chế cờ truyền tống trận cực phẩm tứ tinh, việc phối hợp hành động giữa năm đại quân đoàn của chúng ta thật sự quá dễ dàng. Thằng đàn Thạch Hoè kia giờ đang ngông nghênh lắm, ta sớm đã muốn đến thăm hỏi hắn xem có thật sự là bất khả chiến bại không. Khi Vương Cường lần nữa mở chiến dịch Bắc phạt, tình báo về Tiên Ti tộc ngày càng chi tiết, bao gồm cả tình hình cụ thể về 9 vạn huyết thần vệ dưới trướng đàn Thạch Hoè, cũng dần dần được phe ta nắm rõ. Đối mặt với kẻ địch mạnh nhất từ trước đến nay, năm vị quân đoàn trưởng đều có chút nóng lòng, muốn sớm tham gia vào cuộc chiến. Theo quân báo từ quân bộ truyền đến, Chủ Công hiện đang dẫn đầu 20 vạn thân vệ quân cùng nương tử quân đoàn, tại khu vực xung quanh đạn Hãn Sơn, gây nên cảnh gió tanh mưa máu, tiêu diệt vô số bộ lạc lớn nhỏ của Tiên Ti tộc một cách vô cùng mãnh liệt. Với việc có chuẩn bị trước, chiến dịch Bắc phạt ban đầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Ước tính số hồ nhân bị Chủ Công tiêu diệt không hề ít hơn số người Hán bị hồ nhân giết hại trong các cuộc xâm lăng về phía Nam, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Hiện tại, khu vực xung quanh nội địa của Tiên Ti tộc, từng bộ lạc lớn nhỏ bị tàn phá thành đất trống, người thì không còn một mống. Tất cả hồ nhân bị đại quân gặp phải đều bị giết sạch, dê bò ngựa và các loại vật tư đều bị chuyển về các địa bàn của ta. Vạn giảm không bóng người không còn là lời nói suông, mà đang trở thành một thực tế ngày càng nghiêm trọng. Tiên Ti tộc gặp phải một Chủ Công không tuân theo lẽ thường, có thể coi là thật sự xui xẻo. Tuy nhiên, có lẽ tin tức về việc quân Hán tàn sát bừa bãi ở hậu phương nhà mình đã truyền đến tai đàn Thạch Hoè. Không cần nghi ngờ, đàn Thạch Hoè lúc này chắc chắn đang giận tím mặt. hắn có thể đang đưa ra quyết định để đối phó với cuộc xâm lăng và cướp bóc của chủ công. Một trận đại chiến trực diện chắc chắn sẽ nổ ra, đến lúc đó, nhất định sẽ mãnh liệt như thiên lôi địa hỏa. Một trận chiến ở cấp độ này mà không tham gia vào, chắc chắn năm vị quân đoàn trưởng sẽ không yên giấc, trong lòng ai nấy đều có chút bất an. Nói là lòng nóng như lửa đốt cũng không đủ để diễn tả. Sau khi ba người bàn bạc xong, liền kết thúc buổi liên hoan trao đổi và ai nấy lại bận rộn. Trước tiên, Lữ Bố đích thân gửi tin cho Trương Liêu và Hoàng Trung, sau đó mọi người lập tức đốc thúc các tướng sĩ giải quyết hậu quả sau đại chiến, sớm hoàn thành mọi việc. Lần này đại quân chuyển quân trên phạm vi lớn, quy mô quá lớn, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, rất dễ xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự chung tiếp theo. Những sai sót nhỏ nhặt như vậy là điều mà các vị quân đoàn trưởng không hề muốn thấy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Quân tinh nhuệ Hán tập kích khu vực Đạn Hán Sơn, tiêu diệt vô số bộ lạc cốt cán của chúng ta ư? Đàn Thạch Hoè đang đắc chí, trong lòng thậm chí nung nấu ý chí thôn tính thiên hạ, bỗng nhiên nghe tin dữ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đại Hán, Tây Bộ Tiên Ti thủ lĩnh Điều Kiện Rơi La, người chuyên phụ trách thu thập tin tức quân sự về việc xâm lấn đại quận ở hướng Tây, vội vàng báo cáo chúng ta nhận được phù bảo khẩn cấp từ tướng lĩnh Lưu Thủ bộ lạc, nói rằng quân Hán này cực kỳ cường hãn. Người và ngựa của bọn chúng đều khoác trọng giáp pháp bảo, vũ trang không hề thua kém huyết thần vệ của Đại Hán. Hơn nữa, chiến mã của bọn chúng đều là tam tinh, so với chiến lang tọa kỵ của huyết thần vệ cũng chẳng kém cạnh. Điều Kiện Rơi La nhấn mạnh, nếu người báo tin không phải quản sự hậu cần của bộ lạc, một người luôn ổn trọng và chưa từng sai sót, thì ta đã cho rằng đây là chuyện đùa, là báo cáo sai sự thật. Điều Kiện Rơi La là một trong những tướng lĩnh được đàn Thạch Hoè tín nhiệm nhất. Hắn làm việc kín kẽ, tư chất hơn người, chưa đến 100 tuổi đã đạt tu vi luyện thần cảnh tầng 6, là tâm phúc của đàn Thạch Hoè. Khi mới tiếp nhận tình báo, chính hắn cũng bán tín bán nghi. Mấy chục vạn thất tam tinh linh thú bảo mã, sao có thể kiếm đâu ra? Dù tiên ti nhất tộc có lớn mạnh đến đâu, cũng chỉ có nhiều nhất vạn thất, không thể nào thu thập đủ số lượng lớn như vậy. Chỉ có huyết thần vệ của Đại Hán mới dùng thủ đoạn đặc biệt để luyện thành, hàng phục và bồi dưỡng ra 9 vạn con cự lang nhị tinh cực phẩm và tam tinh. Thêm vào đó, Đại Hán còn có được truyền thừa thần bí viễn cổ thần ma, chiếm được không ít linh tài cao cấp và huyết luyện chi pháp, mới luyện chế được trọng giáp sáo trang cho 9 vạn huyết thần vệ. Theo hắn biết, loại cường binh tinh nhuệ này, ngay cả trong Đại Hán vương triều cũng không có hệ thống như vậy. Từ trước đến nay, hắn vẫn tin rằng Đại Hán và huyết thần vệ đủ sức quét ngang thiên hạ, nhưng giờ đột nhiên xuất hiện một chi siêu cấp cường quân với khoảng 200.000 kỵ binh trọng giáp mà lại không hề thua kém huyết thần vệ. Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện nghe được thiên thư. Tuy nhiên, liên tiếp nhận được mấy chương phù bảo cấp khẩn cấp truyền tấn phù, chứng tỏ tất cả đều là sự thật. Áo đen hắc giáp, chẳng lẽ là do Lữ Bố, kẻ gần như diệt tộc Nam Hung Nô gây ra? Đàn Thạch Hoè quả là một kiêu hùng, khi biết tin bất lợi, không hề nổi giận mà bình tĩnh phân tích. Theo nhiều nguồn tin, quân của Lữ Bố ở Nhãn Môn quan khác với binh lính màu đỏ và đen ở các nơi khác của Đại Hán, mà mặc áo đen hắc giáp giống như thời Đại Tần Đế quốc 2 vạn năm trước. Đại Hán vương triều ngày nay đã suy tàn, không còn quản lý quân trang ở các nơi. Thời Hán Vũ Đế, toàn quân mặc chiến giáp màu đỏ là quy định bất di bất dịch. Nhưng mấy trăm năm gần đây, Đại Hán không còn sức quản lý, quân đội ở các vùng biên giới ăn mặc lộn xộn, giáp trụ đủ loại. Ví dụ như quân Công Tôn Toàn ở Liêu Đông toàn quân mặc áo trắng giáp trắng, ngay cả chiến mã cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng, phần lớn đều là màu trắng. Còn quân Đồng Trác ở Lương Châu mặc huyền giáp, coi như không vi phạm quy định. Quân Lữ Bố ở Tịnh Châu thì thích mặc áo đen hắc giáp, ai cũng biết. Vấn đề là, Lữ Bố lấy đâu ra nhiều chiến mã tam tinh? Và làm sao huấn luyện được ít nhất 200.000 chiến tướng tam tinh tinh nhuệ? Để có đội quân hùng mạnh như vậy, có lẽ phải tập hợp cả quân Tây Bộ Tiên Ti và quân Vương Đình, miễn cưỡng mới đủ 20 vạn chiến tướng tam tinh. Mà Tây Bộ Tiên Ti và quân Vương Đình đã chiếm hơn nửa chiến lực của Tiên Ti nhất tộc, dân số toàn bộ bộ lạc cộng lại thậm chí vượt quá 1.000 ức. Hơn nữa, phải mất mấy ngàn năm phát triển mới có quy mô như vậy, còn Lữ Bố chỉ là một tướng giữ Nhạn Môn quan, sao có nội tình mạnh đến thế? Đàn Thạch Hoè vô cùng khó hiểu. Nếu biên quân nào của Đại Hán cũng mạnh như vậy, thì Tiên Ti nhất tộc do hắn lãnh đạo không thể nào phát triển thuận lợi như vậy, mà đã bị diệt tộc từ lâu. Ta đoán rằng Lữ Bố đã có được truyền thừa viễn cổ thần ma tương tự, nên mới quật khởi nhanh chóng như vậy, thậm chí dồn hết lực chế tạo ra một đội kỵ binh trọng giáp khổng lồ như vậy, Mộ Dung Phong nói. Mộ Dung Phong là trí giả số 1 của Tiên Ti, được mệnh danh là tiên tri của Thảo Nguyên. Mộ Dung tộc có nhiều chi, một nửa ở thẳng trong lãnh bộ Tiên Ti của đàn Thạch Hoè, phần lớn ở đông bộ Tiên Ti. Mộ Dung tộc thờ phụng thần điêu, vì vậy Mộ Dung tộc trong Tiên Ti còn được gọi là bộ lạc lửa điêu, toàn tộc cung phụng lửa điêu. Còn Mộ Dung tộc ở đông bộ Tiên Ti thờ phụng kim điêu, toàn tộc cung phụng kim điêu. Dù là Mộ Dung tộc ở Tiên Ti hay Mộ Dung tộc ở đông bộ Tiên Ti, đều là một trong 12 bộ tộc lớn của Tiên Ti. Hiện giờ Mộ Dung Phong theo đại hán đàn Thạch Hoè chinh chiến, còn thủ lĩnh Mộ Dung Tích của Mộ Dung tộc ở đông bộ Tiên Ti, cùng đại nhân của đông bộ Tiên Ti, bộ lạc thủ lĩnh Di Gia Bách Chiến, bộ lạc thủ lĩnh Khuyết Ti Phi Mã, bộ lạc thủ lĩnh Tố Lợi Mộc Thần đang xâm lấn Liêu Đông. Tiên Ti nhất tộc tín ngưỡng tạp nham, thờ đủ loại mãnh thú làm vật tổ, vô cùng rời rạc. Nếu không có đàn Thạch Hoè xuất hiện, thì không thể nào thống nhất được Tiên Ti nhất tộc. Tiên Tý nhất tộc sau khi thống nhất có nhân khẩu đông đảo, địa bàn rộng lớn, không thua kém Đại Hán bao nhiêu. Nhưng nếu Tiên Tý nhất tộc chia năm xẻ bảy, thì chẳng đáng lo ngại. Trong lịch sử, sau khi Đàn Thạch Hoè qua đời, con trai ông là Hòa Liên không thể chấn áp được, Tiên Tý nhất tộc nhanh chóng tan rã. Các bộ tộc thậm chí còn giao chiến không ngừng, khiến Tiên Tý nhất tộc chỉ huy hoàng một đời Đàn Thạch Hoè, rồi không bao giờ giành lại được vị thế bá chủ Thảo Nguyên. Lữ Bố có được cổ truyền thừa thần bí. Cũng phải, chỉ có vậy mới giải thích được việc hắn quật khởi nhanh chóng trong 3 năm ngắn ngủi. Đàn Thạch Hoè tán thành phân tích của trí giả số 1 trong tộc. Anh nghĩ ngợi, cuối cùng không nhịn được đập bàn đứng dậy, giận mắng, biết trước Lữ Bố quật khởi nhanh như vậy, thì 3 năm trước đã phải phái đại quân tiêu diệt hắn rồi. Ta trước đây coi thường Lữ Bố, để hắn gây khó dễ cho Đinh Nguyên cũng không sao. Ai ngờ lại thành nuôi hổ gây họa, cho hắn môi trường an ổn, chỉ 3 năm đã phát triển đến tình trạng này. Theo báo cáo của các thám tử ta phái vào Đại Hán, Nam Hung Nô nhất tộc gần như bị Lữ Bố diệt tộc. Hơn nữa, tên kia còn bày đủ loại lý do để chiếm trọn vùng đất của tộc Nam Hung Nô, phát triển dân sinh rầm rộ, nhanh như lửa bén đồng. Nếu để hắn ta phát triển thêm vài năm nữa, ta e rằng toàn bộ tộc Tiên Ti dốc hết tinh nhuệ cũng chưa chắc áp chế nổi thế lực của Lữ Bố. Giờ đây, hắn ta thực sự hối hận vì 3 năm trước không phái đại quân, tướng tài đến Nhạn Môn Quan tiêu diệt Lữ Bố. Hiện tại, tên kia đã đủ lông đủ cánh, lại còn chủ động xuất binh, thừa lúc đại quân tinh nhuệ của các phe phái đang ở sâu trong lãnh thổ Đại Hán, bất ngờ tập kích nội địa tộc Tiên Ti, tùy ý tàn sát các bộ lạc lớn nhỏ, cuối cùng trở thành mối họa tâm phúc. Đại Hán, chúng tôi xin chiến. Đúng vậy, Đại Hán, không thể để quân Lữ Bố xâm nhập nội địa, tiếp tục làm càn. Nếu cứ thế này, dân tộc chúng ta tổn thất không biết bao nhiêu cho đủ. Đại Hán, chúng ta lập tức lui quân về xuất quan, nhất định phải tiêu diệt đám kỵ binh trọng giáp kia. Thác Bạt, Yến Lệ Du, Hùng Bá, Thiết Lang, Đoạn Đạt, Ô Báo, Công Tôn Hổ, Vũ Văn Tổn Thương, Vũ Bang và các đại tướng Tiên Ti khác đồng loạt hô lớn xin lệnh. Trong lòng ai nấy đều vô cùng lo lắng, không biết bộ tộc mình có bị đám kỵ binh trọng giáp siêu cường kia tàn phá hay không. Họ đã dốc toàn bộ tinh nhuệ trong tộc, ở lại bảo vệ dân chúng, làm gì còn sức phản kháng. Một khi Lữ Bố dẫn đám kỵ binh trọng giáp càn quét tứ phía, tổn thất cho tộc Tiên Ti sẽ lớn đến mức dù có gom hết thu hoạch từ cuộc đả thảo cốc lần này cũng không bù đắp nổi. Phải nói rằng, dưới trướng Đàn Thạch Hoè lúc này, tinh binh cường tướng vô số. Các vị hãn tướng xin mệnh lệnh ở đây đều là tướng lĩnh ít nhất từ luyện thần cảnh tầng 2 trở lên, quả là nhân tài đông đúc. Và đó mới chỉ là các tướng lĩnh kiêu hùng của các bộ lạc Tiên Ti ở Tây Bộ và một phần Trung Bộ. Có thể thấy, thực lực của toàn bộ tộc Tiên Ti lúc này thật đáng kinh ngạc. Cũng khó trách triều đình Đại Hán hiện tại không muốn khai chiến trực diện với tộc Tiên Ti, bởi dưới sự dẫn dắt của Đàn Thạch Hoè, Tiên Ti quá mạnh mẽ. Dù so với triều đình Đại Hán có kém một chút, cũng không chênh lệch quá nhiều. Một khi cùng Tiên Ti khai chiến tổng lực, triều đình Đại Hán đang lo trong lẫn ngoài, lại thêm bách quan văn võ mỗi người một bụng dạ, có đến 9 phần 10 là đánh không lại Tiên Ti. Đành chịu thôi, Đại Hán mạnh thì mạnh, nhưng lòng người ly tán, quân đội khó mà chỉ huy. Lữ Bố dù có chút thần bí, nhưng dù sao thời gian quật khởi quá ngắn, nội tình không đủ. Đàn Thạch Hoè đa mưu túc trí liếc mắt một cái đã thấy ngay uy hiếp từ cường địch này, ánh mắt vô cùng độc địa. Nội tình không đủ thì dễ dàng được cái này mất cái khác, dễ phạm sai lầm. Chỉ là một Lữ Bố, ta không cần lo lắng, chỉ cần sau này coi trọng thì không khó trừng trị hắn. Bất quá, hơi kỳ quái, Lữ Bố nghe nói là hạng người hữu dũng vô mưu, vậy sao có thể phát triển nhanh đến vậy ở mọi mặt? Đây cũng là điều hắn khổ tư không hiểu. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn coi trọng Đại Hán Vương Triều. 200 năm nay, hắn phái đi vô số thám tử đến các nơi của Đại Hán, ít cũng phải mấy trăm ngàn người. Thậm chí, hắn còn hợp tác với vài quan lớn người Hán và người chủ sự của thế gia đại tộc. Ngay cả Lưu Ngu ở U Châu và Đinh Nguyên ở Tịnh Châu, các danh gia vọng tộc đều từng có quan hệ hợp tác với Đàn Thạch Hoè, song phương đạt thành không ít giao dịch quy mô lớn. Ở phủ thư sử U Châu và Tịnh Châu, thậm chí có hơn trăm người Tiên Ti trà trộn vào làm việc, nắm giữ rất nhiều bí mật tình báo. Cho nên, việc hắn nói Lữ Bố là hạng người hữu dũng vô mưu là có căn cứ lớn, không phải nói suông. Đại Hán, có phải trong quân Lữ Bố có một thiên kiêu mưu sĩ không? Mà Lữ Bố lại nghe theo hắn răm rắp. Mộ Dung Phong nghe mà ngẩn người, lập tức nghĩ đến điều gì, ta nhớ ra rồi, 2 năm trước, Lữ Bố gả con gái duy nhất, vị hôn phu là một lưu dân bách tính xuất thân, nhưng lại là một siêu cấp thiên tài, có thể là. Được Đàn Thạch Hoè nhắc nhở, hắn chợt nhớ lại tình báo nhận được từ Nhạn Môn Quan 2 năm trước, con người còn lại. Nếu con rể kia của Lữ Bố thật sự có tài, hoàn toàn có khả năng giúp thế lực của Lữ Bố phát triển nhanh chóng. Dù sao, nếu một yêu nghiệt thiên tài có cơ hội phát huy, năng lượng bộc phát ra sẽ là không thể lường trước, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu Lữ Bố không có con trai, tên con rể này lại đủ xuất sắc và nghe lời, thì rất hợp tình hợp lý. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, con rể Lữ Bố tên là Vương Cường. Mà thời gian thực lực Lữ Bố biến hóa lớn nhất cũng là trong 2 năm gần đây. Rất có thể, biến hóa lớn trong quân Lữ Bố hiện nay là do Vương Cường chủ đạo. Mộ Dung Phong đã có mạch suy nghĩ, với trí thông minh yêu nghiệt, hắn dễ dàng suy đoán ra vài điều. Đáng tiếc, 2 năm gần đây, các thám tử phái đến Nhạn Môn Quan đều bật vô âm tín, rõ ràng đã bại lộ và bị thanh trừ. Hơn nữa, Trước kia các bên đều không coi trọng Lữ Bố, nên mới để hắn lặng lẽ phát triển. Vương Cường à, ta cũng nhớ ra rồi, trước kia ta từng xem qua vài phần tình báo liên quan đến chuyện này, nếu không có gì bất ngờ, thế lực Lữ Bố có được thanh thế hôm nay, 8-9 phần là do Vương Cường. Ánh mắt Đàn Thạch Hoè run lên, hàn quang lóe ra. Chết tiệt, tình báo quan trọng như vậy, vì trước kia không coi trọng thế lực Lữ Bố nên đã bị bỏ quên. Nhưng hắn cũng không nên trách người khác, bản thân hắn chẳng phải cũng vậy sao? Hắn mơ hồ cảm thấy, con rể Lữ Bố Vương Cường, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không, sao có thể từ một lưu dân bình thường mà được Lữ Bố trọng dụng, thậm chí gả con gái cho hắn? Vương Cường này, đoán chừng đã sớm tinh kế tiên ti tộc ta rồi. Mộ Dung Phong càng nghĩ càng thấy không ổn, việc diệt Nam Hung Nô, loại quyết đoán này Lữ Bố không có, hẳn là Vương Cường chuẩn bị. Nhờ diệt Nam Hung Nô, thu hoạch dê bò ngựa và tài phú, địa bàn, thế lực Lữ Bố mới có thể phát triển bùng nổ. Bây giờ, Vương Cường cơ bản đã đạt được mục đích, thế lực Lữ Bố bành trướng nhanh chóng, liền chuyển mũi nhọn về phía chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh chúng ta sẽ phải đối mặt với thế lực Lữ Bố. Mộ Dung Phong quả nhiên là trí giả số 1 của tiên ti tộc, phân tích rất đúng chỗ, vài ba câu đã suy luận ra tình hình đại khái, mà lại rất gần với sự thật. Thậm chí ta còn nghi ngờ, chủ tướng lần này bắc thượng công phạt nội địa tiên ti tộc ta chính là Vương Cường. Chỉ có hắn mới có thể bắt được sơ hở trong lần xuất binh này của tộc ta, khiến chúng ta tổn thất lớn, mà lại có thể lấy được vô số dê bò ngựa và chiến lợi phẩm. Cứ kéo dài tình huống này, thế lực Lữ Bố chắc chắn sẽ càng chiến càng mạnh, cho đến khi có thể đánh nhau chính diện với chúng ta. Hắn càng suy đoán thì càng kinh hãi. Có 99% khả năng, bây giờ Vương Cường đã trở thành người chủ sự cốt cán của thế lực Lữ Bố, có thể hoàn toàn chi phối Lữ Bố. Ánh mắt Đàn Thạch Hoè co lại, giọng nói lạnh buốt, sát khí nồng đậm không tự chủ tràn ra, ngay cả nhiệt độ không khí trong phòng nghị sự cũng giảm xuống. Không phải hắn làm quá, mà là việc 20 vạn trọng giáp kỵ binh xâm nhập cướp bóc trắng trợn giết hại nội địa hắn khiến hắn chấn kinh thật sự. Loại kỵ binh trọng giáp này mà có thể tổ kiến thành công trong thời gian ngắn như vậy, hắn muốn không coi trọng cũng không được. Ai mà biết Vương Cường còn có át chủ bài gì? Hơn nữa, tình báo cho thấy, thế lực Lữ Bố hiện tại có 5 quân đoàn chiến binh, đều là loại tinh nhuệ. Ngay cả Lữ Bố cũng chỉ tự mình dẫn một quân đoàn. Nếu để Vương Cường mưu tính thêm vài năm nữa thì, đến cả Đàn Thạch Hoè cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không được, nhất định phải bóp chết Lữ Bố và Vương Cường, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phát triển không kiêng nể như vậy, sau này chắc chắn sẽ hình thành uy hiếp lớn đối với chúng ta. Đàn Thạch Hoè đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói, ta tự mình dẫn đầu 300 vạn đại quân tinh nhuệ và huyết thần vệ, mau chóng trở về Đạn Hãn Sơn, sau đó tìm ra hành tung của chi trọng giáp kỵ binh kia, vây giết bọn chúng không còn một mống. Mộ Dung Phong, ngươi cùng Siêu Kiện Lạc Lôi, triệu tập 500 vạn đại quân còn lại, quay đầu bắc thượng, đánh vào Vũ Châu, Thiện Vô, thậm chí cả Nhạn Môn quận. Sau đó từ nam công kích Nhạn Môn quan, đánh hạ hang ổ của quân Lữ Bố. Nhạn Môn quan danh tiếng là không thể phá vỡ, nhưng phòng ngự thực chất không mạnh lắm. Công từ nam lên bắc, rất dễ dàng chiếm được. Hắn lập tức quyết định, hạ quyết tâm bóp chết thế lực non trẻ của Lữ Bố và Vương Cường. Nếu cứ để bọn họ phát triển thuận lợi như vậy, một khi tiêu hóa hết địa bàn và dân số khổng lồ mới chiếm được, ai mà biết thế lực Vương Cường và Lữ Bố sẽ phát triển đến mức nào. Chỉ cần đại quân của hắn hành động đủ nhanh, Nhạn Môn quận bị Đinh Nguyên bỏ qua, chắc chắn sẽ bị 500 vạn đại quân của hắn đánh hạ và chiếm giữ trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, anh sẽ chiếm lấy Nhạn Môn quan, sao huyệt của Lữ Bố, chấn giữ một vùng. Khiến thế lực của Lữ Bố mất cái này, cái kia, tổn thất nặng nề. Bọn chúng không thể không chịu tập trọng binh rồi cùng anh điều động đại quân, triển khai một trận đánh nhau chính diện, quyết một trận sinh tử. Như vậy, có thể triệt để bóp chết chúng. Đàn Thạch Hoè hiện tại có chút kinh hãi, quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải diệt trừ hoàn toàn thế lực mới nổi Lữ Bố này. Hơn nữa, còn có thể chiếm cứ 6 quận phía Bắc Tịnh Châu, khuếch trương thế lực của mình trên phạm vi lớn, nhất cử lưỡng tiện. Đàn Thạch Hoè vốn không nghĩ nhanh như vậy đã phát động công phạt toàn diện vào Triều Hán. Hắn định tiếp tục âm thầm phát triển thêm 10 mấy, 20 năm nữa. Bởi vì lúc này, Triều Hán đang rối ren, công phạt là hạ sách. Nếu qua 10 mấy năm nữa, Triều Hán suy sụp kịch liệt, phân tranh không ngớt, không còn dư lực đối phó thì mới là thời cơ tốt nhất để tiến xuống phía Nam. Thậm chí, kế hoạch bước đầu là chiếm cứ U Châu, Tịnh Châu, Lương Châu. Đàn Thạch Hoè cùng Mộ Dung Phong đã cùng nhau chế định ra kế hoạch đại khái. Tương lai, biết đâu hắn có thể chiếm cứ toàn bộ Cửu Châu màu mỡ, đạt thành kế hoạch trở thành thiên cổ nhất đế, lưu danh sử sách, tạo phúc cho vạn đời con cháu. Đáng tiếc, hiện tại lại xuất hiện một Vương Cường thần bí khó lường, phụ tá Lữ Bố gây ra phiền toái cực lớn cho hắn, nên phải toàn lực diệt trừ đối phương trước đã. Đại Hãn, ngài cứ yên tâm. Mộ Dung Phong ngưng trọng nói, chậm nhất nửa năm, 500 vạn đại quân của chúng ta sẽ chiếm được toàn bộ Nhạn Môn quận, bao gồm cả Nhạn Môn quan mà Lữ Bố đang chiếm giữ. Bọn chúng bây giờ điều động kỵ binh trọng giáp tinh nhuệ lên phía Bắc, 5 đại quân đoàn lại đang tác chiến ở Tây Bắc Tịnh Châu, phòng ngự lỏng lẻo. Hơn nữa, chúng sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ chuyển binh, đột nhiên phát động công phạt toàn diện, trận chiến này thắng dễ dàng là điều chắc chắn. Đàn Thạch Hoè thoáng nghĩ ngợi, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đồng ý. theo lệnh của Đàn Thạch Hoè, đại quân Tiên Ti ở Tịnh Châu bắt đầu cấp tốc tập kết. Động thái lớn đột ngột này của Tiên Ti khiến cả Tịnh Châu đều hoảng sợ. Rất nhiều thế gia đại tộc đều bất an, đang tiến hành hiệp thương ứng phó khẩn cấp, loạn thành một mớ hỗn độn. Mãi đến khi đại quân Tiên Ti rầm rộ tiến về Nhạn Môn quận, bọn họ mới hiểu, Đàn Thạch Hoè muốn công kích Nhạn Môn quận trên quy mô lớn. Nhất là Nhạn Môn quận Thái Thú, Hộ Hung Nô Lam tướng Vương Nhu nóng này, lập tức như thể được gắn động cơ vào mông, điều binh khiển tướng trong đêm, đại quân đóng quân ở các vùng lân cận Vũ Châu. Ông ta không có ý tưởng thừa thãi, chỉ cầu giữ vững mấy tòa đại thành phố hạt nhân của Nhạn Môn quận này, không để đại quân Tiên Ti công phá là được. Việc đại quân quay trở lại phương Bắc nghe thì dễ, nhưng thực tế không thể tùy tiện thực hiện. Mặc dù các nơi ở đại quận đã bị Đàn Thạch Hoè mang quân dẹp xong, nhưng lại không có truyền tống trận nào liên kết với Đạn Hãn Sơn. Trận pháp sư mạnh nhất của Tiên Ti nhất tộc cũng chỉ có 2 người ở cấp tứ tinh kỳ. Dù một trong số đó đã theo quân đến đây, nhưng cũng không đủ khả năng cải tạo các truyền tống trận vốn có ở các huyện thành của đại quận. Vì vậy, họ vẫn cần phải cưỡi chiến mã hoặc linh thú di chuyển thật nhanh mới có thể thuận lợi trở về Đạn Hãn Sơn. Hiện tại, Đàn Thạch Hoè đang dẫn 300 vạn đại quân Vương Đình và 9 vạn tướng sĩ Huyết Thần Vệ xâm nhập vào Âm Quán Thành, nội địa Nhạn Môn quận. Quân của anh ta đã ở vùng cực nam Nhạn Môn quận, cách Đạn Hãn Sơn ít nhất 17, 18 vạn dặm. Ngay cả khi đại quân không mang theo bất kỳ chiến lợi phẩm nào, đi cả ngày lẫn đêm về phía bắc, mỗi ngày đi được 3.000 dặm, cũng phải mất gần 2 tháng mới có thể trở về Đạn Hãn Sơn. Trời biết gần 2 tháng này, hang ổ của họ sẽ bị kỵ binh trọng giáp tinh nhuệ của quân Hán tàn phá đến mức nào. Vì vậy, trước khi lên đường trở về, Đàn Thạch Hoè vừa cho người chỉnh quân chủ bị, xếp hàng chuẩn bị xuất phát, vừa lấy ra một tấm truyền tấn phù cấp phù bảo để liên lạc với các tướng lĩnh Vương Hạo và Bồ Đầu đang trấn giữ Đạn Hãn Sơn. Đưa Kiền bộ tộc là bộ lạc Tiên Ti mạnh nhất ở phía tây, trong đó 2 bộ lạc lớn nhất là Vương Hạo bộ và Bồ Đầu bộ. Ban đầu, 2 bộ này là một đại bộ lạc, Vương Hạo là dưỡng phụ của Bồ Đầu, đã nuôi lớn Bồ Đầu từ nhỏ sau khi cha mẹ cậu qua đời. Chỉ có điều Bồ Đầu cũng là một gã kiêu hùng cấp thiên kiêu. Sau khi trưởng thành, trải qua nhiều năm cố gắng, cậu tự thành lập một bộ, thậm chí còn phát triển Bồ Đầu bộ thành bộ lạc mạnh nhất trong Đưa Kiền bộ tộc. Bồ Đầu được Đàn Thạch Hoè coi trọng, cùng với Chí Kiền Lạc La trở thành những phụ tá đắc lực của anh ta. Sau khi đại quân xuôi nam đánh Đà Thảo Cốc, Bồ Đầu càng đảm nhiệm chức vụ đại tướng hậu phương và chủ quản hậu cần bộ môn, có thể nói là quyền lực ngập trời. Vị trí của Bồ Đầu tương tự như điền chủ trong thế lực của Vương Cường, quản lý quân chính sự vụ của Tiên Ti Vương Đình, là một gã thiên kiêu văn võ song toàn. Cậu còn có tiên thiên hắc ám thể, cực kỳ thích hợp tu luyện huyết thần kinh do Đàn Thạch Hoè truyền lại. Hiện tại, Bồ Đầu chưa đến 100 tuổi đã gần đạt tới đỉnh cao cảnh giới luyện thần cảnh tầng 6, là một trong những người mạnh nhất của Tiên Ti nhất tộc. Bồ Đầu được Đàn Thạch Hoè thân truyền, là một trong những người tu luyện huyết thần tử của Tiên Ti nhất tộc. Mặc dù chỉ luyện thành 9.000 huyết thần tử, nhưng Bồ Đầu đã mượn nhớ huyết thần tử, xây dựng một chi huyết thần vệ 9.000 người, giúp cậu ta ổn định địa vị hiện tại. Dù sao, việc mang theo 9.000 huyết thần vệ tam tinh như cánh tay sai khiến đã là điều siêu cấp nghiêu bức. Mấu chốt là huyết thần vệ bởi vì tự thân dung hợp huyết thần tử, giống như phân thân của chủ nhân, căn bản sẽ không có hài lòng. Dù có thần trí, họ vẫn có thể tự chủ tu luyện. Chủ nhân thậm chí có thể hy sinh huyết thần tử vào thời điểm quan trọng nhất, thu được tu vi và sức chiến đấu bạo tăng tạm thời, nháy mắt tăng lên 3 tầng tu vi mà không hề có di chứng gì. Đây mới là lý do chủ yếu khiến Đàn Thạch Hoè có thể áp đảo Đại Phạm Thiên Phật Sống, cao thủ đệ nhất trong tộc. Các vị thủ lĩnh hạch tâm của Tiên Ti nhất tộc đều biết, Đàn Thạch Hoè đã âm thầm chiến đấu một trận với Đại Phạm Thiên Phật Sống. Đại Phạm Thiên Phật Sống có tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh 10 tầng, lập tức tuyên bố toàn lực ủng hộ Đàn Thạch Hoè, khiến địa vị của Đàn Thạch Hoè từ đó vững như Thái Sơn. Vì vậy, kết quả của cửu thành cửu chiến đấu là Đàn Thạch Hoè chiến thắng Đại Phạm Thiên Phật Sống. Hồ Nhân từ trước đến nay tôn trọng kẻ mạnh, thực lực không đủ thì các thủ lĩnh bộ tộc khác căn bản sẽ không phục. Đàn Thạch Hoè có thể áp đảo toàn bộ 5 bè 7 mảng Tiên Ti nhất tộc, thống nhất Tiên Ti tộc lớn như vậy, cũng không phải là chuyện đơn giản như trên mặt chữ. Sau khi gửi tin cho Bồ Đầu và Vương Hạo đang ở lại giữ nhà, Đàn Thạch Hoè mới yên lòng, dẫn đầu 300 vạn đại quân Vương Đình và 9 vạn huyết thần vệ đã khẩn cấp tập hợp xong, từ bỏ việc mang theo bất kỳ chiến lợi phẩm nào, rời Âm Quán Thành, hướng về phương Bắc bay đi. Cái tên Đàn Thạch Hoè này, rốt cuộc cũng phản ứng lại à? Vương Cường vừa mới dẫn đầu đại quân, sử dụng chiến thuật lấy trận phá trận, công chiếm Mã Thành ở hướng đông bắc Đạn Hãn Sơn. Các tướng sĩ đang dọn dẹp chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm, đốt cháy thi thể hồ nhân rồi chôn sâu, thì nhận được tin khẩn cấp lần thứ 3 do Điền Trù gửi đến. Điền Trù bẩm báo rằng Đàn Thạch Hoè xâm nhập đại quận đã chia binh làm 2 đường, một đường quay trở lại phía bắc, đường còn lại quay đầu điên cuồng tấn công bắc bộ Nhạn Môn quận, hiện đã áp sát thành Vũ Châu. Xem ra, anh ta muốn công chiếm toàn bộ Nhạn Môn quận. Hơn nữa, mục đích của Đàn Thạch Hoè có vẻ không đơn giản như vậy, 89/10 là chuẩn bị nhắm mục tiêu vào phe mình. Trước khi xuất chinh Bắc phạt lần này, Vương Cường và Điền Trù đã thương lượng và dự tính đến tình huống này, nên cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, việc anh trở thành người chủ sự trong quân Lữ Bố cũng không thể giấu được những người có tâm bao lâu, sớm muộn gì cũng bại lộ. Vì đã quyết định dùng Tiên Ti nhất tộc để khai đao, Vương Cường sớm đã chuẩn bị tâm lý và cũng đã đưa ra một số bố trí có tính đối phó. Lần này, anh đang hạ một ván cờ lớn. Mục tiêu chủ yếu là mượn cơ hội tiên ti nhất tộc xâm lấn, thừa dịp Hồ Nhân diệt đi các đại danh gia vọng tộc ở Đại Quận và Nhãn Môn Quận, sau đó phe mình lặng lẽ xuất binh, đuổi tiên ti nhất tộc ra khỏi Tịnh Châu, chiếm cứ toàn bộ Nhãn Môn Quận và Đại Quận. Để làm được điều này, tiên ti nhất tộc cần phải công chiếm toàn diện hai quận mới được. Đến bây giờ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Đại Quận đã toàn bộ rơi vào tay Đàn Thạch Hoè, Nhãn Môn Quận cũng đã luân hãm hơn phân nửa. Sau khi Vương Cường và quân của mình đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược của đợt bắc phạt tiên ti này, Đàn Thạch Hoè mới phản ứng được và điều khiển đại quân chia làm hai đường bắc thượng, thì đã quá muộn. Một tuần trước, anh đã điều động 5 đại quân đoàn chủ chiến vừa tiêu diệt các bộ tà hồ của Nam Hung Nô, cùng với 20 sư đoàn phòng giữ và các đơn vị hậu cần bộ môn đến để bàn giao công việc, bí mật truyền tống trở lại Nhãn Môn Quan. Hoàng Trung dẫn đầu Chu Tước quân đoàn, Triệu Vân dẫn đầu Kỳ Lân quân đoàn, sau khi nhận được mệnh lệnh mới nhất của Vương Cường, đã lặng lẽ tiến về Đại Quận, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng nữa sẽ khởi xướng hành động thu phục toàn diện Đại Quận. Ngày nay, mặc dù Đại Quận bị Hồ Nhân chiếm cứ, nhưng sau khi Hồ Nhân quay đầu bắc thượng, tách ra hành động, số tướng sĩ tiên ti tộc ở lại trấn giữ các nơi cộng lại cũng chỉ có mấy trăm ngàn người. Ban đầu, thái thú Đại Quận Vương Trạch đã bị Hồ Nhân giết chết toàn tộc trong trận chiến công chiếm quận thành Đại Quận. Đại Quận đã bị Hồ Nhân tẩy thành đất trống, những tên lính phòng giữ Hồ Nhân thuận tiện trông coi hải lượng chiến lợi phẩm ở các nơi, căn bản không thể ngăn cản được hai đại quân đoàn công phạt. Đây chính là kế hoạch dự bị mà Vương Cường và Điền Trù đã bàn bạc, kế sách thay mận đổi đào. Trọng điểm cốt lõi là đại quân tiên ti hồ vừa đi, đại quân nhà mình liền lập tức xuất phát, thu phục Đại Quận và Nhãn Môn Quận trở về. Sau đó, tự nhiên là áp dụng biện pháp quản lý giống như thứ quận ở Bắc Bộ Tịnh Châu hiện nay, phong bế chức năng truyền tống đối ngoại của các truyền tống trận ở Đại Quận và Nhãn Môn Quận, đường hoàng chiếm cứ toàn diện hai quận này. Trước kia anh không có cơ hội, hiện tại nhờ tiên ti nhất tộc hành động lớn, liền có thể dễ dàng đạt được mục tiêu này, chiếm cứ toàn bộ mấy quận phía Bắc Tịnh Châu. Sau này, địa bàn của anh có thể thực sự nối liền thành một mảnh, việc quy hoạch, quản lý, kiến thiết, cải tạo cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Đàn Thạch Hoè hiện tại quả nhiên lựa chọn như vậy, chia binh làm hai đường, đúng ý Vương Cường. 10 ngày trước, sau khi nhận được cấp báo lần thứ nhất của Điền Trù, anh lập tức hạ lệnh khởi động kế hoạch dự bị này. Hừ hừ. Vương Cường cười lạnh một tiếng, quay sang Trương Phi, Điền Vi nói, Đàn Thạch Hoè bây giờ mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn rồi. Trải qua gần nửa năm chinh phạt Thảo Nguyên, chúng ta đã biến khu vực Thảo Nguyên 9 vạn dặm vuông xung quanh vương đình bắc cảnh của tiên ti nhất tộc thành đất trống. Đồng thời bình định xong 3 tòa pháo đài thành thị phía bắc Đạn Hãn Sơn là Mã Thành, Diên Lăng. Anh đã bố trí riêng ở xung quanh 3 tòa đại thành mỗi nơi một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm, đồng thời điều vào 3 quân đoàn phòng thủ, giữ vững chúng vẫn không thành vấn đề. Nửa năm qua, chúng ta đã tiêu diệt hơn 1 tỷ quân dân Hồ Nhân của tiên ti nhất tộc, lớn bộ lạc nhỏ gần ngàn, thu hoạch vô số chiến lợi phẩm. Trên đại Thảo Nguyên phía bắc vương đình này đã thực sự gà chó không yên, không còn dấu chân người. Anh vừa hạ lệnh chuẩn bị kỹ càng, Thanh Long quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn sẽ từ Nhãn Môn Quan tiến về phía bắc, càn quét về phía Đạn Hãn Sơn, vương đình tiên ti. Thân vệ quân và nương tử quân đoàn cũng sẽ từ Mã Thành nhìn ép lên phía tây nam Đạn Hãn Sơn. Chậm nhất 1 tháng sau, 2 đạo đại quân sẽ bao vây Đạn Hãn Sơn, chấp hành toàn diện kế hoạch vây điểm đánh viện binh mà anh đã định. Lần này, anh không chỉ muốn chiếm Đạn Hãn Sơn, mà còn muốn cho đám viện quân tiên ti không ngừng kéo đến kia, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Việc bố cục toàn diện của mình đã thành công, Vương Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị đại quyết chiến với Đàn Thạch Hoè. Trận chiến này, dù không thể tiêu diệt toàn bộ vương đình tiên ti, cũng phải đánh Đàn Thạch Hoè rớt khỏi thần đàn, đuổi hắn trở về Đại Thảo Nguyên phương bắc xa xôi. Quốc Nhượng, theo trinh sát của chúng ta báo về, phía trước không xa chính là cửa ải Trường Thành ở phía bắc huyện Cao Liễu. Cao Thuận nói với Điền Dự, quan tiên phong mới nhậm chức của Huyền Vũ quân đoàn, người dẫn 3 sư đoàn quân tiên phong, ẩn mình kỹ lưỡng trong vòng 300 dặm quanh đây. Một khi phát hiện Đàn Thạch Hoè xuất quan, nhất định phải đánh chiếm cửa ải Trường Thành và thành Cao Liễu ở phía nam, chặn đường rút lui của 500 vạn Hồ Nhân từ Đại Quận và Nhãn Môn Quận. Đây là mấu chốt để tiêu diệt hoàn toàn 500 vạn Hồ Nhân kia, ngươi phải phòng thủ vững chắc, đề phòng tàn binh Hồ Nhân phản công từ phía bắc sau đó. Điền Dự là người ổn trọng, làm việc kín kẽ, rất thích hợp để chấp hành nhiệm vụ này. Nửa năm trước, anh được một đội lính đặc chủng tìm thấy tại huyện Ung Nô, quận Ngư Dương. Thấy tướng sĩ Nhãn Môn Quan đến mời, anh vui vẻ đưa mẹ già đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành, thu xếp ổn thỏa rồi gia nhập quân đội. Anh là tiên thiên thổ linh thể, có được truyền thừa tù ngưu của viễn cổ thần ma, tu luyện cửu truyền hóa long quyết. Sau khi gia nhập quân đội, nhận được đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, anh tiến bộ vượt bậc. Mới 19 tuổi, anh đã là luyện thần cảnh tầng 2, tu vi đỉnh cao. Quan trọng là anh có thiên phú phi thường với chiến trận thần thông. Trong quân đội, về phương diện này, anh chỉ kém Cao Thuận, tính là một viên mãnh tướng phòng thủ toàn năng hiếm có. Đây cũng là lý do chính mà Cao Thuận giao nhiệm vụ trọng yếu này cho Điền Dự. Sau khi Trương Phi được điều đến thân vệ quân đoàn làm phó thống lĩnh, Văn Sử được điều động đến Kỳ Lân quân đoàn, đảm nhiệm chức phó quân đoàn trưởng. Sau đó, Nhan Lương thăng nhiệm phó quân đoàn trưởng, Điền Dự đảm nhiệm chức tiên phong của Huyền Vũ quân đoàn. Trong 1 năm gần đây, chức vị của rất nhiều tướng lĩnh thiên kiêu đều được điều chỉnh, không chỉ có Điền Dự, Nhan Lương và Văn Sử. Bởi vì danh tiếng của Lữ Bố ngày càng vang dội trong Cửu Châu của Đại Hán, rất nhiều bình dân thiên kiêu vì lập công đều tự nguyện gia nhập quân đội, khiến cho thế lực của Vương Cường bây giờ nhân tài đông đúc. Mặc dù vẫn chưa có mưu sĩ siêu hạng nào đến nương tựa, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Vương Cường luôn cho rằng, với thực lực áp đảo tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Và lại, về mưu kế, anh không hề kém người khác, có tầm nhìn xa trông rộng, anh không sợ bất kỳ ai. Những mưu sĩ xuất thân danh gia vọng tộc hoặc hàn môn, trời sinh đã đối đầu với anh, thuộc về hai giai tầng đối lập. Bọn họ không đến thì tốt hơn, tránh gây khó khăn trong công việc. Quân đoàn trưởng, cứ yên tâm. Điền Dự gật đầu nói, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách viên mãn, nhất định sẽ chặn con đường xuất quan này, phối hợp với Kỳ Lân quân đoàn và Chu Tước quân đoàn, tiêu diệt toàn bộ 500 vạn người Hồ Tiên Ti bị vây trong quan. Đối với tác chiến phòng thủ, Điền Dự rất có tâm đắc, không hề qua loa, huống chi, tôi còn có một bộ pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm mà chúa công ban cho, đủ để giữ vững thành Cao Liễu. Anh biết rõ, dù cố thủ cũng không thủ được bao lâu. Bởi vì hai đại quân đoàn sau khi thu phục phần lớn đại quận và nhãn môn quận, sẽ phát động tổng tiến công vào 500 vạn quân Hồ trong quan. Hồ Nhân chắc chắn không đánh lại hai đại quân đoàn do Hoàng Trung và Triệu Vân chỉ huy, tự nhiên sẽ bỏ chạy, sau đó sẽ là một trận truy kích chiến không chết không thôi. Khi Hồ Nhân đến, hai đại quân đoàn của họ cũng cách thành Cao Liễu không xa. Khi đó, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến giáp công từ trong ra ngoài. Cho nên, anh không hề lo lắng các tướng sĩ ba sư đoàn dưới trướng mình không có cơ hội lập công trong trận đại chiến này. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ 500 vạn tinh nhuệ của quân Hồ này, thực lực của Tiên Ti nhất tộc ít nhất cũng phải giảm bớt hai thành. Bởi vậy, lần này chặn đường hết sức quan trọng, Vương Cường thậm chí còn gửi thư riêng, giao phó Cao Thuận phải cẩn thận làm việc, không được sơ suất. Để đảm bảo chiến thắng trong trận đại chiến này, và để các quân đoàn chủ chiến có thể phát huy hết sức mạnh, 3 tháng trước, Điền Chu lại hạ lệnh chiêu mộ và sàng lọc tân binh với số lượng lớn, xây dựng 33 sư đoàn phòng giữ với quy mô 100 vạn người, để tiếp nhận nhiệm vụ phòng giữ trên địa bàn mới được mở rộng. Từ cửa ải phía bắc huyện Cao Liễu đến hang ổ của Tiên Ti nhất tộc là Đạn Hãn Sơn, chỉ có 3 vạn dặm. Sau đó, Cao Thuận sẽ cùng Thanh Long quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn hành động, tranh thủ tiêu diệt hết tất cả bộ lạc Hồ Nhân trong khu vực này trước khi đàn Thạch Hòe xuất quan, sau đó cùng chúa công từ đông bắc đến vây Đạn Hãn Sơn. Về phần 300 vạn quân Vương Đình do đàn Thạch Hòe chỉ huy, đương nhiên phải thả bọn họ xuất quan, thậm chí muốn để bọn họ trở về đàn Hãn Sơn một cách thông suốt rồi mới thực hiện kế hoạch vây kín. Chỉ khi chia tách quân thân cận của đàn Thạch Hòe khỏi các cánh quân khác của Tiên Ti nhất tộc thì mới là phương pháp tốt nhất. Có đàn Thạch Hòe trấn giữ Tiên Ti nhất tộc và không có đàn Thạch Hòe chỉ huy các cánh quân Tiên Ti là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trừ đàn Thạch Hòe ra, các bộ của Tiên Ti nhất tộc không ai phục ai, căn bản không thể thống nhất chỉ huy, thống nhất tác chiến, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Vây khốn đàn Thạch Hòe chẳng khác nào chặt đứt đại não của Tiên Ti nhất tộc, có tác dụng mang tính chất quyết định đối với thắng bại của trận đại chiến này. Cao Thuận dẫn đại bộ phận Huyền Vũ quân đoàn, cùng Thanh Long quân đoàn do Lữ Bố chỉ huy và Bạch Hồ quân đoàn do Trương Liêu chỉ huy tiếp tục càn quét ở ngoài quan. Còn Điền Dự thì dẫn đầu ba sư đoàn tướng sĩ, bắt đầu chọn địa điểm ẩn nấp bên ngoài cửa ải. Vài canh giờ sau, khi các tướng sĩ vừa mới ẩn nấp xong, Điền Dự liền phái một đội trinh sát tinh nhuệ đi giám thị chặt chẽ tình hình địch ở cửa ải Trường Thành. Hành động theo kế hoạch của họ phải diễn ra sau khi đại quân do đàn Thạch Hòe dẫn đầu xuất quan khoảng 3 canh giờ, sau đó phát động tập kích vào cửa ải Trường Thành, tranh thủ chiếm lấy pháo đài duy nhất ở phía bắc đại quận này trong một lần, rồi tiến xuống phía nam chiếm lại thành Cao Liễu. Sau đó, họ sẽ ra sức hoàn thiện công tác phòng ngự, ngăn chặn con đường về phía bắc của 500 vạn Hồ Nhân trong quan, khiến bọn họ thành cá trong chậu. Kế hoạch của Vương Cường rất đơn giản, vừa là âm mưu cũng là dương mưu. Trước khi phát động, nó là âm mưu. Khi các bước chuẩn bị của kế hoạch đã hoàn thành, nó sẽ trở thành dương mưu. Kế hoạch cốt lõi là chia tách các cánh quân của Tiên Ti nhất tộc để từng bước xâm chiếm, sau đó là vây điểm đánh viện binh, từng bước tiêu diệt các cánh quân viện trợ của Tiên Ti nhất tộc. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh lệch về tổng binh lực giữa hai bên, tăng thêm phần thắng cho các phe trong trận đại quyết chiến tiếp theo. Nhưng đại kế hoạch này, mặc dù đơn giản, lại về cơ bản là vô giải. Vòng này tiếp vòng khác, các cánh quân Hồ Nhân chắc chắn sẽ đến chịu chết không ngừng, tích tiểu thắng thành đại thắng. Trong đó, điều cốt lõi nhất là việc thân vệ quân do Vương Cường chỉ huy phải ngăn chặn được cuộc phản công từ đội quân tinh nhuệ của Vương Đình do đàn Thạch Hòe dẫn đầu, đồng thời giữ vững vòng vây quanh đàn Hãn Sơn, nơi Tiên Ti Vương Đình đóng quân. Về việc này, Vương Cường khẳng định không có vấn đề gì. Bởi lẽ, ngay khi đàn Thạch Hòe trở về đàn Hãn Sơn, anh ta sẽ lập tức kích hoạt ít nhất hai bộ đại trận tứ tinh cực phẩm. Nhờ vào uy lực của đại trận, anh ta sẽ giam chân đội quân Vương Đình của đàn Thạch Hòe bên trong đàn Hãn Sơn. Cứ vây khốn như vậy, lão từ đây quyết không cùng ngươi tiến hành đại quyết chiến, ngươi muốn làm gì thì làm. Việc vây chết đàn Hãn Sơn, Vương Cường hoàn toàn có thể làm được một cách dễ dàng. Trận pháp tu vi mới là sở trường lớn nhất của anh. Nhờ có một trong cửu đỉnh, cùng với việc tiêu đốt đại lượng công đức để luyện chế ra những trận kỳ tứ tinh cực phẩm, thì không dễ dàng gì mà những trận kỳ đó bị phá giải hết được. Chỉ cần bước đầu tiên, gậy ông đập lưng ông, thành công, thì hết thảy mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa, rồi mọi chuyện sẽ từ từ đâu vào đấy thôi. Đợi đến khi tiêu diệt gần hết viện quân của tiên ti nhất tộc bằng kế sách về điểm đánh viện binh, thì đó chính là thời điểm cùng đàn Thạch Hoè triển khai đại quyết chiến. Đạn Hán Sơn, còn gọi là Đại Thanh Sơn. Trong Đại Hán Vương Triều, dãy Đại Thanh Sơn nhiều vô số kể, nhưng nổi danh nhất vẫn là ngọn núi này. Đại Thanh Sơn này không hẳn là ngọn cao nhất, lớn nhất trong tất cả các ngọn mang tên Đại Thanh Sơn, nhưng lại vang danh hơn cả. Tất cả đều nhờ tiên ti Vương Bình đóng ở nơi đây, khiến nó nức tiếng gần xa. Đạn Hán Sơn, phía tây giáp sông Côn Luân, phía đông giáp thung lũng Đại Hắc Hà, chiếm diện tích không nhỏ. So với dãy Âm Sơn ở phía tây, Đạn Hán Sơn có vẻ nhỏ bé, nhưng nơi đây sơn thanh thủy tú, phong cảnh tuyệt đẹp. Vương đình của tiên ti tộc không nằm trên Đạn Hán Sơn mà ở giữa chân núi Đạn Hán Sơn và Thù Thủy, rộng khoảng 200 dặm vuông, gần bằng một tòa kỳ lân thành do Vương Cường xây dựng. Xung quanh có rất nhiều bộ tộc tiên ti quần tụ, sinh sống quanh Đạn Hán Sơn. Nhưng nửa năm trở lại đây, những bộ lạc hồ nhân quần cư quanh tiên ti vương đình này lại gặp phải tai họa ngập đầu. Trừ một số ít bộ lạc gần dãy núi phía nam Đạn Hán Sơn, các bộ lạc tiên ti ở phía bắc Đạn Hán Sơn, trong vòng 10 vạn dặm đều bị quân Hán tàn sát đẫm máu. Đó là cuộc tàn sát đúng nghĩa, chó gà không tha. Nơi đại quân đi qua biến thành đất trống, tất cả đều bị san bằng, ngay cả lều vải cũng bị đốt sạch. Dân chúng các bộ lạc, một khắc trước còn mong chờ các dũng sĩ bộ lạc mình xuôi nam Đà Thảo Cốc, mang chiến lợi phẩm trở về. Một khắc sau, bộ lạc của họ đã bị quân Hán đến Đà Thảo Cốc trước, mà còn làm tốt hơn, sạch sẽ trơn tru, không còn một mống. Bồ Đầu giờ đây mặt mày rầu rĩ. Hắn phái 600.000 tướng sĩ tinh nhuệ đi chặn đường đám kỵ binh trọng giáp đang tiến thẳng đến Vương Đình, kết quả chỉ một chiêu đã tan tác gần hết. Không còn cách nào khác, mấy tên tướng lĩnh quân Hán dẫn đầu đám kỵ binh trọng giáp kia quá mạnh, thủ hạ của hắn không ai địch nổi một chiêu. Hắn phái đi ba bộ lạc trực thuộc Vương Đình phụ cận, Lợi Kia, Thủ Lại và Thất Lan hợp thành một đội quân tinh nhuệ. Ai ngờ một trận đã toàn quân bị diệt. Theo báo cáo của mấy trinh sát may mắn sống sót từ xa, phe mình thậm chí còn không cản nổi bước tiến của quân Hán, bị đối phương dễ dàng tiêu diệt. Bồ Đầu đã chứng minh, dù hắn tung 1.5 triệu quân tinh nhuệ còn lại ở Vương Đình, cũng không phải đối thủ của đám kỵ binh trọng giáp kia. May mà đối phương dường như không vội tiến quân, mà tập trung vào việc Đà Thảo Cốc, dọc đường, mỗi khi san bằng một bộ lạc, lại dốc sức dọn dẹp chiến trường, chuyển hết chiến lợi phẩm đi. Bồ Đầu đã biết rõ, đám kỵ binh trọng giáp này mang theo một bộ truyền tống trận di động, đoán chừng là pháp bảo cấp tứ tinh, có thể tùy thời chuyển chiến lợi phẩm đi. Bồ Đầu hiện tại vô cùng lo lắng, mặt mày ủ rột. Hắn sợ Đại Hán đàn Thạch Hoè sau khi nhận được tin khẩn cấp, còn chưa kịp về Đạn Hán Sơn Vương Đình thì Vương Đình đã bị đối phương công phá. Nếu vậy, hắn trung thành với Đại Hán đến vậy, chăm chết không hết tội, chết không nhắm mắt. Còn chuyện dẫn dân chúng bỏ chôn ư? Điều đó càng không thể. Chưa nói đến việc có trốn thoát khỏi sự truy kích của đối phương hay không, chỉ riêng việc bỏ rơi tiên ti Vương Đình thôi đã là điều không thể chấp nhận. Đại Hán đàn Thạch Hoè vừa là đại hán của tiên ti tộc, vừa là nhân vật thần thoại trong lòng quân dân các bộ lạc. Một khi ngay cả Vương Đình cũng mất, địa vị của Đại Hán đàn Thạch Hoè trong tộc sẽ không còn, bị đánh xuống khỏi thần đàn, đồng thời chắc chắn sẽ khiến tiên ti tộc lại rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Cho nên, Đạn Hán Sơn Vương Đình này phải giữ vững bằng mọi giá. Bồ Đầu muốn tự mình dẫn quân Vương Đình còn lại nghênh chiến đám kỵ binh trọng giáp kia, chỉ là hiện tại hắn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, không dám tự tiện rời đi. Có 9.000 huyết thần vệ ở đây, hắn tin có thể đánh bại mấy tên tướng lĩnh cầm đầu quân Hán, dù không biết kết quả cuối cùng thế nào, ít nhất bên mình sẽ không thảm bại. Dù sao hắn vẫn cho là như vậy. Đại Hán, ngài mau về đi. Bồ Đầu giờ đây bất đắc dĩ và bực bội đến cực hạn. Từ khi nhận được mệnh lệnh truyền tấn phù của Đại Hán, đã 2 tháng trôi qua, đám quân Hán kia sắp đánh đến Vương Đình rồi. Nếu viện quân không đến nữa, hắn quả thực muốn phát điên. Báo. Một lính liên lạc vội vã phi ngựa đến, từ xa đã hô, Đại Hán đã dẫn 300 vạn quân Vương Đình và 9 vạn huyết thần vệ xuất quan, không đến 10 ngày nữa là về đến Vương Đình. Vì trong tiên ti nhất tộc, chế phù sư cao cấp cực kỳ hiếm, truyền tấn phù cấp phù bảo rất chân quý, nên không cần thiết sẽ không sử dụng. Mà truyền tấn phù cấp pháp khí nhị tinh, khoảng cách truyền tin chỉ không đến vạn dặm. Cho nên người hồ truyền tin phần lớn dùng truyền tấn phù cấp pháp khí để tiếp sức truyền tin. Bởi vậy, trinh sát gánh trách nhiệm cực kỳ quan trọng, một khi nhận được tin tức liền khẩn cấp báo tin. Đại Hán đã về là tốt rồi. Bồ Đầu lập tức vui mừng, miệng không ngớt khen tốt. Tốt, thật là tốt quá. Hắn biết tầm quan trọng của Đạn Hán Sơn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây chính là tín ngưỡng của toàn bộ tiên ti tộc, là đầu mối cốt lõi để ngưng tụ tộc quần. Cho nên, mấy tháng gần đây, áp lực của hắn rất lớn. Bây giờ Đại Hán kịp thời mang quân về, vậy thì không có vấn đề gì. Bồ Đầu thật sự tin tưởng đàn Thạch Hoè và 300 vạn quân tinh nhuệ do ngài đích thân dẫn dắt, tin tưởng 9 vạn huyết thần vệ trong tay ngài. Với quân dung hùng mạnh đó, trong khu vực khổng lồ bị quy tắc thiên địa hạn chế này, không thể bị bất kỳ cường quân nào đánh bại, ngay cả 200.000 quân Hán trọng giáp kia cũng không được. Đây không phải hắn coi thường đối phương, mà là sự thật. Không ai hiểu rõ thực lực thật sự của Đại Hán, người vừa là thầy vừa là cha, cùng với 300 vạn quân tinh nhuệ dưới trướng ngài hơn Bồ Đầu. Trong đó người tu luyện luyện thần cảnh đã lên đến mấy chục người. Tứ đại thống lĩnh huyết thần vệ cũng đã là luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh cao, còn Đại Hán sâu không lường được, càng là cao thủ đệ nhất tộc, ngay cả Phật sống Đại Phạm Thiên cũng không phải đối thủ của ngài. Đoán chừng cũng chỉ có mấy lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong ẩn giấu trong Đại Hán Vương Triều mới có thể là đối thủ của Đại Hán. Dù đánh không lại đối phương, nhưng rút lui an toàn thì không thành vấn đề. Hơn nữa, một khi kết thành chiến trận với huyết thần vệ, ngay cả lão quái vật đẳng cấp đó cũng phải tránh lui, không dám đối đầu trực diện. Dưới sự dẫn dắt của Đại Hán, 9 vạn huyết thần vệ kết thành, huyết sát đại trận, đủ để vô địch trong mảnh đất khổng lồ này. Trước Mỹ triều trăm năm, mấy chục tỷ con kiến ăn kim loại hung hãn đột kích. Khi ấy, chính Đại Hán đích thân dẫn đầu huyết thần vệ cùng hàng vạn đại quân tiêu diệt gần một nửa số chúng. Ngay cả kiến vương luyện thần cảnh tuyệt cùng cũng bị đánh trọng thương, phải dẫn đám kiến còn lại hốt hoảng bỏ chạy. Trận chiến đó đã cùng cô uy danh vô địch thiên hạ của Đàn Thạch Hòe, khiến quân dân các bộ lạc tiên ti tứ phương hoàn toàn thần phục, không dám manh nha ý đồ khác. Sau trận chiến, 9 vạn huyết thần vệ tu vi đồng loạt tăng tiến, hấp thu vô số tinh huyết yêu thú cùng tinh khí thần, tu vi thấp nhất đều đột phá đến nhị tinh cao cấp cảnh giới. Trăm năm sau, trong tình huống mà người ngoài không hề hay biết, 9 vạn huyết thần vệ không ngừng trải qua những trận chiến sinh tử, toàn bộ đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh. Sức chiến đấu của họ so với trăm năm trước tăng lên không chỉ gấp đôi. Nếu vài năm nữa, đến kỳ hạn trăm năm, thú triều lại phát sinh, biết đâu dưới sự dẫn dắt của Đại Hán, đám thú triều khổng lồ đột kích kia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn cũng nên. Phải biết rằng, trăm năm trước, Đại Hán Đàn Thạch Hòe tu vi chỉ là luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh phong. So với tu vi luyện thần cảnh 7 tầng đỉnh cao bây giờ, chênh lệch ít nhất cũng gấp mấy lần. Việc tu luyện huyết thần tử, môn bản mệnh thần thông kỳ diệu này, có một hạn chế, đó là không thể để khoảng cách giữa huyết thần tử có thể so sánh với thân ngoại hóa thân và tu vi của chủ nhân quá xa. Chủ nhân muốn tăng lên, nhất định phải tính cả thủ hạ huyết thần tử cùng nhau tăng lên. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến tu vi của Đại Hán Đàn Thạch Hòe tiến triển chậm chạp. Nếu không, với tư chất của Đại Hán Đàn Thạch Hòe, trải qua mấy trăm năm tu luyện, hẳn đã sớm đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh rồi. Đây là hạn chế của thiên địa quy tắc đối với huyết thần kinh, xem như có được ắt có mất đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.